quý thính giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành cùng quý thính giả và các bạn. Chúng ta cùng lắng nghe và theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe theo dõi những nội dung diễn biến của hồi thứ 49 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, hồi thứ 49. Đã đem sương máu đèn non nước, còn mãi tinh thần với gió trăng. Tại chân núi Nham Biển, nước Đại Việt, ngày 21 tháng Giêng, niên hiệu Anh Vũ Chiêu tháng thứ nhì, đời vua Nhân Tông bên Đại Việt, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ 10, đời vua Thần Tông nhà Tống, Đinh Tỵ, Dương Lịch 1077. Suốt ngày 21, Trung Thành Vương nhìn chim ưng tuần thám trên trời để theo dõi tình hình địch mà không thấy một dấu hiệu gì. Cho đến trưa thì chim ưng mang lệnh từ khu mật Việt đến, Vương hồi hộp mở ra đọc. Trong lệnh, Nguyên Soái Thường Kiệt cho biết tình hình mặt trận Cổ Pháp, Vũ Quang với Kim Loan Tuấn Quốc, toàn bộ đạo kỵ binh Tống bị thảm bại. Nhưng có lẽ Tống sẽ tràn ngập căn cứ Cổ Pháp bất cứ lúc nào. Tại Yên Dũng, Lý Loan, Trần Ngọc Liên đang chống trả với Yên Đạt trong thế tuyệt vọng. Cuối cùng, lệnh ban ra. Nhắc lại, đêm nay Tiên Nương Bảo Hòa, Công Chúa Thiên Ninh sẽ đem hiệu Ngự Long Quảng Thánh đánh úp căn cứ Như Nguyệt, bằng mọi giá phải tấn công vào tổng hành doanh Quách Quỳ. Nếu không y tung quân sang cứu Việt Nam Hàn thì hai hiệu Ngự Long Quảng Thánh bị tiêu diệt. Sau khi đánh vào tổng hành doanh Tống, phải lui quân xuống hai hạm đội Thần Phù, Bạch Đằng kéo về trấn Như Nguyệt. Vương than với Phương Phi, chúng ta đang đối đầu với các đại tôn sư Trung Nguyên, Mộc Tồn Hòa Thượng với Đại Tử Liên Hoa Hòa Thượng lúc nào cũng ẩn trong quân Tống rồi. Khi chúng ta gặp nguy thì người sẽ tiếp cứu. Duy U Bon Vương, không biết Vương có tới kịp để sự trận với chú Chiêu Văn không? Em cũng lo điều đó, ta đành để số phận làm việc. Cho đến chiều, Vương cùng Vương Phi dùng ngựa duyệt lại xoay trại Hiểu Long Dực Đằng Hải một lượt. Duyệt xong, Vương lại đến xoay trại của Hiểu Vạn Tiệp cùng lượt duyệt qua. Vương hỏi Tín Nghĩa Vương, sư thúc Lê Văn tới chưa? Chưa. Vương an ủi em, nhưng dù sao em cũng có ba vị sư bá Côi Sơn Tam Anh bên cạnh, dư sức đối phó với Lưu Đông Tam Ma. Tín Nghĩa Vương lắc đầu, trong ba sư bá thì chỉ mình tam sư bá Trung Đạo ở cạnh em mà thôi. Nhưng người phải chấn trên hạm đội Bạch Đằng mất rồi. Còn đại sư bá Phủ Quốc, nhị sư bá Bảo Dân đã giả trang làm thiên tử binh đi theo Sương Minh. Trung Thành Vương kinh hãi, sao? Tại sao lại có vụ này? Tại em lỡ lời, em nói rằng ba vị sư bá tuổi cao, sức không được như xưa thì nên ở trên chiến hạm hơn là xuất trận. Câu nói này làm sư bá Trung Đạo không để vào tai, nhưng đại nhị sư bá thì bực mình ra mặt. Các cụ cùng hơn trăm đệ tử ra làm thiên tử binh theo Dương Minh, em cố cản mà không được. Vương Phi Trinh Dung tính đốt ngón tay rồi nói, không ngờ các cụ lớn tuổi mà hỏa khí còn mạnh quá. Đại sư bá đã 79 tuổi, nhị sư bá đã 77 tuổi rồi, chứ có ít đâu. Đành vậy. Anh em từ biệt nhau, trời nhá nhem tối, thì các hiệu binh bắt đầu di chuyển lôi tiễn tới vị trí ấn định. Dương Minh họp chư tướng lần cuối để nhắc lại nhiệm vụ. Lệnh ban cho chúng ta đánh vào doanh ba. Doanh ba là nơi đồn trú của Nam đảo quân triều, lực lượng trừ bị của Quách Quỳ dùng để đánh Thăng Long. Tổng số khoảng 5 vạn người, ta cần phải giết ít nhất phân nửa số quân này, hay ít ra cầm chân không cho chúng tiếp cứu 5.000 Như Nguyệt. Hầu ngừng lại để cho chư tướng theo kịp, rồi tiếp. Quân Tống tuy đông, nhưng ta không sợ, bởi vì một là ta ra quân bất ngờ, hai là ta lợi dụng đêm tối dùng thần nỏ thạch sa, thú binh làm chủ lực chính. Ba là chúng ta đều quyết tử, một đi không về. Hầu ban lệnh, sư huynh Lý Lục đem đội họ 10 dàn thần nỏ với sư 1 đi bên trái, sư tỷ Mai Lục đem sư 2 10 thần nỏ với đội báo đi bên phải, Phương Cúc đem sư 3 đội thạch sa với sư 3 đi chính giữa. Chúng ta di chuyển tới gần trại tống chờ đợi. Khi trong trại tống tắt đèn một lúc thì ta cùng tấn công. Quân Tống kinh hoàng thức giấc thì ta dùng thạch sa thần nỏ bắn mở đường, rồi cho thú binh tiến trước, thiên tử binh tiến sau. Khi vào tới trung ương thì sư huynh đánh quạt sang trái, sư tỷ đánh quạt sang phải. Khi có lệnh thì đổi tiền đội làm hậu đội rồi rút lui. Một bữa tiệc khao quân đã được chuẩn bị, thịt nướng, giò, chả, rượu đem ra. Tướng mời binh, binh mời tướng, cùng uống chung rượu vĩnh biệt. Người ngập căm, thú buộc móm, âm thầm lên đường. Tới Sở Sầu thì các đoàn quân chỉ còn cách trại quân Tống hơn 6 dặm. Quân tướng cùng dừng lại nghỉ ngơi. Sang Sở Tuất, trống trong trại Tống đánh 3 hồi, báo hiệu sang canh, tắt đèn đi ngủ. Đèn đuốc tắt hết, Dương Minh ra lệnh cho các đội quân lên đường. Sang Giờ Hợi thì tới doanh trại Tống. Một tiếng hú lạnh lót vang lên, đó là hiệu tấn công. 3 đội quân cùng ná thạch sa, phá tan các hàng rào, các cổng, rồi thần nỏ đi giữa, hai bên là thú binh, phía sau là thiên tử binh, reo hò xung vào trại Tống. Quân Tống đang riêu riêu ngủ, choàng thức dậy, thì 4 phía toàn quân Việt lố nhố, thạch san mã, thần nỏ bắn, thú xông vào mà vò, mà cắn, mà quật. Thoáng một cái, quân Việt đã xông vào tới trung ương trại. Bấy giờ quân Tống mới đốt được đèn đuốc lên, thì 2 trong 5 trại đã bị đánh phá. Không hổ là những binh đội tinh nhuệ nhất của Tống, bị tấn công bất ngờ. Nhưng chỉ hơn khắc sau, 3 trại còn lại đã sàn ra phản công, bao vây hiệu Long Dực vào giữa. Lại nói, ngày 21 tháng Giêng, Quách Quỳ cùng với chư tướng nhận được tin Yên Đạt chiếm Phú Lương, giết được các tướng Việt như Phò Mã Hoàng Kiệt, công chúa Động Thiên, Trần Di, Bùi Phương Lý. Hiện Đạt đang phá chiếm lũy Yên Dũng, lại được tin đạo quân của Mưu Lý công phá Cổ Pháp, giết được Vũ Quang, Võ Kim Liên tự tử theo chồng. Quỳ sai quân chấp pháp gửi lệnh cho 2 cánh quân. Nội ngày 22 tháng Giêng, Yên Đạt phải phá cho được Yên Dũng, Mưu Lý phải nhổ cho được cái gai Cổ Pháp, rồi 2 đạo cùng tiến về Thăng Long. Quỳ họp chư tướng, lần này có cả Liêu Đông Tam Ma, Hoa Sơn Tứ Lão, rồi quyết định. Tên Im Loạn Lý Thường Kiệt với tên Nho Sinh Mặt Trắng Lý Kế Nguyên bị mắc mưu ta. Chúng cho rằng cánh quân mặt biển với Như Nguyệt của ta là thực, nên chúng để tới 2 hạm đội trấn ở Nam Hải, lại để 2 hiệu Bổng Thánh, Bảo Thắng trấn Như Nguyệt, 3 hiệu Ngự Long, Quảng Thánh, Phù Đồng trấn Cổ Pháp. Ta cũng giả hư trương thanh thế đánh Như Nguyệt Cổ Pháp, nhưng thình lình diệt Phú Lương Yên Dũng. Quả Phú Lương bị ta chiếm, Yên Dũng chỉ có một hiệu binh bổng Nhật thì 15 vạn binh của Yên Đạt sẽ nghiền nát trong nửa ngày rồi tiến về Thăng Long. Bây giờ ta cho cả hai mặt cổ Pháp Yên Dũng là thực, tên Thường Kiệt tưởng ta ngu như nó. Nó sai tên Hoàng Chân Chiêu Văn với hai hạm đội tiến về đây để ta tưởng mặt Nham Biển là thực rồi rút quân về. Chư tướng đều cười khoan khoái. Quỷ tiếp: còn lâu ta mới mắc mưu chúng, ta không rút quân về. Nếu chúng muốn tự tử thì cứ đánh vào bản doanh ta. Vậy ta chỉ để lại hai đạo binh triều, 20 chỉ huy Tân Đằng Hải trấn ở Nam Bắc chiến lũy Như Nguyệt. Với quân số này đông hơn chúng, lại thủ trong đồn, thì Hoàng Chân Chiêu Văn không thể nào đánh được. Ngay sáng mai chúng ta di chuyển tổng hành doanh theo đạo quân Mưu Lý tiến về Thăng Long. Ôn Cảo vội xuống lệnh cho quân sĩ nhỏ chạy thu xếp quân trang lừa ngựa để sáng hôm sau lên đường vào Sở Mão. Nhưng đúng lúc đó thì ngựa Lưu Tinh loan báo một tin khủng khiếp: toàn bộ cánh quân Nham Biển bị đánh tan, hai đạo quân của Trung Thành Tín Nghĩa Vương đang tiến về tổng hành doanh. Quỳ hơi chột xạ, nhưng Lưu Đông Tam Ma trấn an: chúng hư trương thanh thế đấy. Từ hôm khởi cuộc chiến đến giờ, bọn giao chỉ luôn ẩn trong hang, trong ổ, nên thiên binh phải khó nhọc lắm mới đánh được. Bây giờ chúng xa khỏi ổ chó của chúng với hai cánh quân này chưa tới 4 vạn người, bố bảo chúng cũng không dám đánh vào tổng hành doanh. Có lẽ chúng chỉ hư trương thanh thế, hầu ta phải rút quân ở cổ Pháp Yên Dũng về mà thôi. Ôn Cảo, Vương Mẫn cũng đồng ý với Lưu Đông Tam Ma. Ôn Cảo nói: chỉ nội ngày mai chúng ta đánh Thăng Long thì hai tên Ôn Con, Hoàng Chân Chiêu Văn mất đường về. Bấy giờ một là quân của chúng tan, hai là chúng phải đầu hàng. Vừa lúc đó thì có tiếng quân reo ở phía Như Nguyệt và tiếng lôi tiễn nổ ở phía đông, rồi có quân báo: quân sao cho công chúa Thiên Ninh đánh chiếm Như Nguyệt. Có nguyên soái Triệu Thiết cùng chư tướng đang chống trả rất khó khăn. Quỳ hỏi: thế bọn Mưu Lý, Trương Thế Cử, Đại Trung, Lưu Mân đâu? Có tin tất cả đều bị bắt hay giết rồi? Vô lý, không thể dễ dàng như vậy, nhất là đạo kỵ binh của Trương Thế Cử. Lát sau lại có tin: quân giao chọc thủng tuyến giữ Như Nguyệt, thế cực kỳ nguy cấp. Quỳ bắt đầu bối rối, cho búng hiệu 16, 17, 18, 19 từ Bắc Ngạn vượt Phù Kiều sang tiếp biển Nam Ngạn. Bây giờ tiếng lôi tiễn xé không gian, tiếng voi sống, tiếng hổ cầm, tiếng báo gào, tiếng sói chu, tiếng ngựa hí, tiếng quân reo, tiếng vũ khí chạm nhau, hòa lẫn với tiếng người bị giết, bị chém, kêu thét lên, từ doanh ba vọng lại. Quỳ với bộ tham mưu chột dạ. Lát sau quân báo: đệ tam doanh bị địch tấn công, quân sao đã tiến tới trung ương, đệ nhất đệ nhị doanh bị lôi tiễn bắn vào, bốc cháy khắp nơi. Quỳ hoảng hốt ra mặt. Y Yên Chí, mặt Như Nguyệt đã có Triệu Tiết, Diêu Tử. Y cùng Ôn Cảo, Vương Mẫn với Lưu Đông Tam Ma, Hoa Sơn Tứ Lão rời hành doanh tới để tham doanh. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, quý khán giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến trong hồi 49, quyển 5 của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 49 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 49. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 49. Dưới ánh đuốc chập chờn, Quỳ đưa mắt quan sát, hai trại quân đã bị phá tan nát, lều bốc cháy ngồn ngột, quân Tống nằm la liệt trên mặt đất, kẻ thì chết, người thì quằn quại bị thương. Ba trại còn lại đang dùng lá chắn chống thần nỏ. Quân sĩ dùng đao, cung tên chống với thú binh. Thiên tử binh Đại Việt như đàn hổ đói, được thú binh yểm trợ, đang chém giết quân Tống. Quân Việt dàn trận thành ba mũi tấn công. Khi chĩa vào chỗ nào, quân Tống bị đánh ngã chỗ đó. Quỳ ra lệnh cho tướng kỵ binh Vương Mẫn. Hồi chiều, tế tác báo cho biết Hoàng Chân Chiêu Văn dựa vào chân núi Nham Biển mà đóng quân. Chúng lập phòng tuyến hướng về ta. Phía sau lưng chúng để hở, chỉ canh gác lấy lệ, vì tin rằng ta không có quân. Bây giờ y nghĩ rằng quân của chúng đột kích ta, ta mãi chống trả. Vậy tướng quân cho xuất tất cả kỵ binh đi vòng phía bờ sông, rồi đánh vào sau lưng y thì diệt được y. Quỳ nói với Liêu Đông Tam Ma, xin ba vị tiên sinh cùng 200 cao đồ theo trợ chiến cho vương tướng quân. Vương Mẫn, Liêu Đông Tam Ma cùng đám đệ tử vội về khu trại kỵ binh. Trận chiến ở Đệ Tam Xoanh, ở Như Nguyệt làm cho kỵ binh tỉnh giấc. Tướng sĩ đã mặc giáp trụ, mang cung tên, thắng yên cương chờ đợi sẵn. Nên khi Vương Mẫn về tới nơi, y gọi chư tướng tới giảng giải về nhiệm vụ. Chỉ cần nửa khắc là đoàn kỵ binh rầm rộ lên đường. Địa thế Bắc Như Nguyệt tới Nham Biển, về thời lý là khu đất hoang khô quạnh. Bấy giờ, thời tiết vào dịp Tết, còn non mới mọc, cây còn trơ cảnh. Thực là thiên thời địa lợi cho đoàn kỵ binh tung hoành. Trận chiến ở Đệ Tam Xoanh vẫn tiếp diễn ác liệt. Sau khi đánh tan hai đạo binh triệu Tống, Hiệu Long Sực bị ba đạo binh thiện chiến nhất bao vây chặt lại. Nhưng người người đều bỏ ra ngoài lẽ sống chết, lại có thú binh yểm trợ, nên cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại. Sau hơn giờ sau chiến, thần nỏ Thạch Sa đã bắn hết đá, hết tên. Nỏ binh, sa binh phá các xe bắn đá nỏ thần, rồi cầm vũ khí chiến đấu với thiên tử binh. Đứng quan sát trận chiến, Quách Quỳ để ý thấy chỗ mũi nhọn do một nữ tướng chỉ huy cạnh Dương Minh, mạnh đến nỗi mũi này đi đến đâu là binh Tống bị đánh sạt ra đến đó. Đặc biệt, đội cảm tử trên 200 võ sĩ được chỉ huy bởi hai đội trưởng già. Bất cứ đội trưởng võ sĩ nào của Tống, hai lão già với đám võ sĩ Việt chỉ đưa một đao là cả người lẫn vũ khí đứt ra làm hai. Quỷ hỏi, nữ tướng kia là ai vậy? Y thị là vợ tên Dương Minh cùng chồng thống lĩnh Hiệu thiên tử binh Long Sực. Hồi còn con gái, khuê danh là Hoàng Phương Cúc, thì là con của hình bộ thượng thư Hoàng Khắc Dụng. Quỳ lại chỉ vào hai cánh khác, cánh bên phải do một thiếu niên chỉ huy, cánh bên trái do một thiếu nữ chỉ huy. Mặt hai tướng này non choẹt, nhưng võ công rất cao thâm. Quỳ hỏi, hai tướng thiếu niên kia là ai? Chúng là vợ chồng, chồng tên Lý Lục, vợ tên Mai Lục. Chúng thuộc đám thập bát kim cương, là Việt Kiều ở bên Chiêm về cố quốc tham chiến. Sư phụ của chúng là Mộc Tồn Vọng Thê Hòa Thượng. Nghe đến Mộc Tồn Hòa Thượng, mặt Quỳ cau lại, thực khó coi. Quỳ nói với Hoa Sơn Tứ Lão, xin Tứ Lão cùng quý cao đồ bao vây giết chết đám tướng giao chỉ kia, thì mới mong diệt được đạo quân này. Trong Hoa Sơn tứ lão thì Bạch lão có vai vế cao nhất. Tổ hôm theo quân sang Nam, lão phân chia 200 đệ tử làm 4 toán, mỗi toán cho được đặt thuộc quyền một lão luyện tập, để khi ra trận tiện việc chỉ huy. Cả 4 toán đều chờ đợi, mãi tới hôm nay anh em lão mới được Quách Quỷ nhờ đến. Lão phân chia, Xích lão đánh Mai Lục, Thanh lão đánh Lý Lục, còn Bạch lão, Hắc lão đánh Dương Minh, Phương Cúc. Thoáng một cái, các lão với đệ tử đã xông vào trận chiến. Bạch lão tung người lên, lão dùng một ưng chảo chụp Dương Minh đang đứng trên bành phong chỉ huy. Chảo của lão phát ra kình lực khiến cho tên quản tượng suýt ngã xuống. Lão kinh ngạc vô cùng khi thấy chảo sắp tới cổ Dương Minh mà viên tướng này coi như không biết tới. Lão mừng thầm, nhưng lão chợt cảm thấy phía trước mình có một kinh lực mạnh đến nghiêng trời lệch đất đè xuống. Kinh hoàng, lão vội biến chỉ thành trưởng đỡ. Âm một tiếng, người lão bật tung về sau rơi xuống đất, khí huyết trong người lão chảy nhộn nhào cực kỳ khó chịu. Bấy giờ lão mới nhìn đối thủ của mình chỉ là một thiên tử binh xa. Lão chưa kịp định thần thì đối thủ đã phóng một chỉ hướng đỉnh đầu lão. Chỉ lực phát ra tiếng véo chói tai. Kinh hãi, lão trầm người xuống rồi rút kiếm đánh cắt ngang vào lồng ngực đạo. Choang một tiếng, kiếm của lão bị gãy làm 5-6 mảnh. Lão ném chui kiếm rồi đẩy ra một trường, hát tất cả những mảnh vụn về phía đối thủ. Viên thiên tử binh cũng đẩy một trường đánh ngược lại. Hai trường chạm nhau đến bùng một tiếng, cả hai người cùng lảo đảo lùi lại. Bạch lão quát lên, cao nhân là ai, xin cho biết cao danh quý tính. Sau khi quát, lão tử đối thủ không biết tiếng biệt kinh. Nào ngờ viên thiên tử binh hỏi ngược lại cũng bằng tiếng biệt kinh. Hoa Sơn tứ lão danh chấn Trung Nguyên về đạo đức, về võ đạo, thế mà sao lại sang đây lăn mình vào chỗ chết, cướp nước người chỉ vì cái mộng ngông cuồng của các hổ nho Vương An Thạch? Xin Bạch lão giải thích cho. Bạch lão liếc nhìn bên cạnh, Hắc lão đang đấu trưởng với một viên thiên tử binh già hơi yếu thế. Quách Quỷ đứng xa đã lược trận, y thấy Bạch Hắc là hai đệ tử cao nhân đương thời mà bị hai thiên tử binh đánh cho đến luống cuống chân tay thì kinh ngạc không ít. Y đến gần quan sát, trận y chửi thầm, mình đáng chết thực, thì ra hai thiên tử binh này là Trần Phủ Quốc, Trần Bảo Sân. Hèn chi Hoa Sơn nhị lão không đàn áp nổi. Y lên tiếng, ngừng tay. Bốn người ngừng tay lùi lại. Quách Quỷ xá một xá, thì ra tiền bối Phu Quốc, người chẳng từng là Phụ Quốc đại tướng quân tổng lĩnh thị vệ đời Vua Nhân Tông bản triều đó ư? Còn vị tiền bối kia, người chẳng từng là một tao nhân trên dòng Tương Giang Hồ Động Đỉnh sao? Tại sao hai vị lại giả trang làm thiên tử binh hèn hạ như thế này? Bọn lão phu không nhận chức tước gì của triều đình Đại Việt, thì khi xuất trận chỉ có thể mặc quân phục của thiên tử binh mà thôi. Phụ Quốc Bảo Sân thấy hai viên tướng Tống đứng rất gần mình, đang chỉ huy thiết đột phi quân Việt. Hai người đưa mắt cho nhau, rồi thình lình mỗi người tung mình về hai tướng đó, tay rút kiếm xả một nhát. Hai viên tướng đang mạch chỉ huy không phòng bị chiêu kiếm như trời sáng, cả hai bị đứt làm hai khúc. Bạch lão nổi giận rút kiếm xả vào người Phụ Quốc, trong khi Hắc lão xả kiếm vào người Bảo Dân. Bốn đại cao thủ Hoa Việt cùng cố xuất hết lực bảo vệ quân mình. Quách Quỳ nhìn về phía trái, Mai Lục tay kiếm tay đao dẫn đầu đội thiên tử binh không tướng nào đương nổi. Giữa lúc Mai Lục vung kiếm chặt đầu một đô thống, thì Xích Lão tung mình lên cao, lão búng tay một cái, thanh kiếm của Mai Lục bay vọt lên cao. Tay còn lại, lão đoạt đao của nàng. Mai Lục bình tĩnh, tay rút cây roi xa trên lưng quất vào người lão. Lão hớt một đao, cây roi bị đứt rồi vọt người lên cao. Tay lão dùng một ưng chảo chụp cổ nàng nhấc bổng khỏi bành voi. Viên đội trưởng chăn ngựa cho các tướng ở tổng hành xoanh tên Trịnh Can đang dắt ngựa cho Ôn Cảo đứng sau Quách Quỷ. Y hú lên một tiếng rung động không gian, dài liên miên bất tuyệt, khiến mọi người phải bịt tay lại. Rồi y tung người lên cao, tay phóng một chưởng mạnh như bài sơn đảo hải hướng Xích Lão. Xích Lão kinh hoàng, vội dùng tay trái cặp Mai Lục, tay phải xuất chiêu đỡ chưởng của Trịnh Can. Nhưng Trịnh Can lại phát tiếp một chưởng nữa, chưởng sau xô chưởng trước như hai lớp sóng nối nhau. Xích Lão kinh hãi, vội tung Mai Lục lên cao, rồi dùng cả hai tay phát chưởng, thân nhảy lùi lại ba bốn bước để tránh áp lực của hai chiêu chưởng khủng khiếp kia. Trịnh Can tiến tới bắt lấy Mai Lục, tung nàng lên cao. Mai Lục lộn một vòng đáp xuống giữa trận Tống. Nàng chuyển tay một cái đã đoạt được hai thanh đao của quân Tống. Đao lại vung lên, mỗi cái vung là một thân hình đổ xuống. Về phía trái, Thanh Lão cùng 10 đệ tử tung mình đến chặn ngay trước mặt mũi tấn công của Lý Lục. Lão đáp xuống giữa lúc tay phải của Lý Lục đang thúc một chiêu kiếm xuyên qua ngực một viên sư trưởng, rồi tay trái đẩy sát y bay tung sang bên cạnh. Lão chuyển động tay một cái đã đoạt được kiếm của Lý. Lý kinh hãi nhảy lùi liền ba bước. Bốn thiên tử binh xả đao vào người lão cứu chúa tướng. Nhưng lão như con cá trạch, chỉ cần lách mình hai cái, lão đã đuổi kịp Lý. Tay lão xuyên qua lưới vũ khí của bốn thiên tử binh, chụp cổ Lý rồi nhảy về trận Tống. Lão điểm huyệt Lý Lục rồi trao cho một đệ tử trói lại. Còn lão thì lao vào trận tuyến viện. Trước mặt lão, hai con hổ, một con beo nhảy sổ đến. Lão vung tay một cái, trường phong phát ra ào ào. Hai con hổ bật tung lại phía sau. Nhưng khi lực đạo sắp tới con báo, thì lão cảm thấy cánh tay như tê liệt. Một mùi thơm của hương sen thoang thoảng xông vào mũi lão. Biết bị trúng độc, lão cố hít hơi, điều khí tống độc ra. Thì một tiếng béo, rồi hương sen ngào ngạt bốc ra, toàn thân lão như mất hết kinh lực. Trong khi đó, đôi hổ với con beo lại nhảy đến vò lão. Lão nghiến răng phát chiêu mà trưởng không ra. Quá hãi hùng, lão nhảy lùi liền hai bước. Thì lại chưa, Lý Lục chuyển tay một cái, tung ra hai trưởng đánh bay hai đệ tử của lão, rồi vọt người lên voi tiếp tục chỉ huy. Biết có người tung thuốc cứu Lý Lục tấn công mình, lão lên tiếng: kẻ nào đánh trộm, nếu là anh hùng hào hán thì hãy xuất hiện cùng ta đấu mấy nghìn chiêu. Không có tiếng đáp lại, lão vận khí điều tức, thấy chân khí lưu thông như thường. Lão tung mình lên, tay rút kiếm xả một nhát như chớp giật vào người Lý Lục, kinh lực cực kỳ trầm trọng. Binh tướng Việt kêu thét lên kinh khủng, vì chiêu kiếm đó xả xuống thì Lý Lục với con voi sẽ đứt làm đôi. Từ phía trận Tống, tên Mã Phu Vũ Uy lách mình một cái đoạt thanh đao của một quân thiết độ, rồi chĩa ngay vào lưng Thanh Lão. Nếu lão không thu chiêu về tự cứu mình thì người lão bị xẻ làm đôi trước. Lão vội quay tay đổi chiều, thanh kiếm vòng ra sau gạt kiếm của Vũ Uy. Choang một tiếng, cả hai thanh kiếm cùng gãy, cả hai người cùng lảo đảo lùi lại. Thanh lão quát: người chẳng là tên Mã Phu đó ư? Tại sao người lại xúc giặc đánh người nhà? Vũ Uy không nói không rằng, lão phóng trưởng tấn công Thanh lão. Trưởng không cực kỳ dũng mãnh, Thanh lão nghiến răng đỡ. Thanh lão nghiến răng đỡ, rầm một tiếng, lão bật lui liền hai bước. Quách Quỳ kêu lên: Thiên vương trưởng, chiêu lôi tả ân tặc, người chẳng là người Tống ư? Tại sao người biết sử dụng võ công Sài Sơn? Vũ Uy tiếp tục tấn công Thanh lão, hai người cùng dùng hết khả năng đấu với nhau. Quách Quỳ hỏi viên tá lĩnh Hậu Cận: Có phải hai tên mã phu này là Trịnh Can, Vũ Uy không? Tại sao chúng lại giao chiến với Thanh Xích lão? Thưa nguyên soái, đúng, đây là hai tên mã phu xà Trịnh Can, Vũ Uy. Không hiểu sao võ công chúng lại cao thâm đến như vậy, dường như chúng là san tế của sao chỉ. Đến đây, vòng vây của quân Tống đã cắt lại, Hiệu Long Sực chỉ còn hơn nữa, nhưng người nào cũng quật cường chiến đấu. Thình lình Dương Minh bị trúng một mũi tên vào bụng dưới, quá kinh hoàng, sợ quân sĩ nhìn thấy sẽ mất tinh thần. Hậu rút kiếm đưa một nhát cắt tên, rồi lấy dây lưng buộc bụng lại, tiếp tục chỉ huy. Về phía Phương Cúc, phu nhân vẫn đứng trên bành voi chỉ huy, đội nữ cận vệ Quý Tử đứng bảo vệ xung quanh. Ôn Cảo thấy vậy chỉ cho đội cao thủ Hoa Sơn: Cần thanh toán ngay con nhỏ kia. 10 cao thủ Hoa Sơn cùng xà kiếm đánh thẳng vào trận nữ binh. Hơn 10 nữ binh bị hạ, trận bị hở một khoảng. Hai cao thủ khác tung mình lên, dùng kiếm đánh vào hai bên Phương Cúc. Phương Cúc vọt người lên cao, nhưng hơi chậm, một kiếm đà xà rách bụng bà. Mã phu Trịnh An đang đối Xích lão, thấy Phương Cúc lâm nguy, lão quát lên một tiếng, rồi đánh sang một trường như bài sơn đảo hải, khiến 10 cao thủ Hoa Sơn bị tung ra sau, kẻ thì bị vỡ làm hai mảnh, kẻ thì vỡ đầu, kẻ thì vỡ ngực. Trịnh Can vẫy tay một cái, Phương Cúc lại rơi xuống bành voi. Y hỏi bà: Con có sao không? Tuy đau thấu tâm can, nhưng Phương Cúc vẫn gượng gạo: Thầy, để mặc con. Trong khi Trịnh Can cứu Phương Cúc, thì Xích lão tung trường giết đám nữ vệ sĩ. Can nổ giận đánh một trường mạnh đến nghiêng trời lệch đất. Xích lão thấy nếu mình đỡ trường đó thì nát thây ra mà chết. Lão vọt mình lên cao tránh. Trịnh Can không buông tha, ông hướng trường lên trời, binh một tiếng, Xích lão bay ra xa rơi xuống đất. Lão quằn quại mấy cái rồi nằm bất động. Đám đệ tử Hoa Sơn vội đến cứu lão thì lão đã mê man. Nhờ Trịnh Can cứu mệnh, nhưng vết kiếm làm cho ruột của Phương Cúc lòi ra ngoài. Bà vội lấy dây lưng băng lại, rồi nghiến răng chịu đau ngồi trên bành voi chỉ huy. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến đây, hẳn quý khán giả và các bạn cũng đang đồng lòng trắc ẩn và cảm động trước sự chiến đấu ngoan cường của Phương Cúc khi nàng đã bị thương khá nặng. Vậy rồi suốt cuộc, sự kiên cường chiến đấu của Phương Cúc và các tướng sĩ vương triều nhà Lý trước bè lũ xâm lược quân Tống sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Để có được những nội dung này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 49, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 49. Trong suốt thời gian quân Tống, quân Việt giao chiến ở Đệ Tam Doanh, thì lôi tiễn vẫn bắn đều đều vào Đệ Nhất, Đệ Nhị Doanh. Thình lình tiếng lôi tiễn im bặt, rồi từ phía chân núi Nham Biển, lửa bốc cháy ngút trời, tiếng quân reo, tiếng ngựa hí vọng lại. Quân báo với Quách Quỷ, kỵ binh đang giao tranh với quân của Giao Chỉ ở chân núi Nham Biển. Tên quân báo, báo tin nói rất nhỏ, nhưng cũng lọt vào tai Trịnh Can. Ông nói với Vũ Uy, sứ đệ lúc này không thể nương tay được, sứ đệ mau giải quyết đi. Vũ Uy nghe Trịnh Can nói như ra lệnh, ông hít một hơi rồi phát ra ba chiêu liền. Trong trường phong có mùi thơm thoang thoảng của hoa sen. Thanh lão đỡ được hai chiêu đầu. Đến chiêu thứ ba thì người lão bay tung ra xa. Cũng như sư huynh, lão quằn quại mấy cái rồi mê man. Thiên tử binh trói hai lão lại. Thấy Trịnh Can, Vũ Uy, Hạ Hoa Sơn nhị lão quá dễ dàng. Quách Quỳ nghĩ ra một điều, y quát lên, Mộc Tôn Hoa Thượng, Đại Từ Liên Hoa Hòa Thượng. Đúng thế. Trịnh Can xoa mặt, vung tay xé rách áo ngài, ông trở thành một vị tăng áo nâu. Vũ Uy cũng lột mũ xé áo, trở thành một nhà sư. Mộc Tôn Vọng Thế Hòa Thượng, Đại Từ Liên Hoa Hòa Thượng, danh chấn Hoa Việt trên 30 năm qua, dù võ lâm, dù triều đình, dù binh tướng Tống, nghe tên hai ngài đều tán đờm kinh hồn. Hai ngài đứng sẵn ngang cùng phát chiêu bình bình, hơn 20 quân thiết độ bị bay tung lên cao, rơi xuống đất chết đứng đự. Hai ngài chỉ đánh có 10 chiêu khiến vòng vây Tống mở rộng. Mộc Tôn Hòa Thượng đưa mắt nhìn trận đấu của Phụ Quốc Bảo Sơn với Bạch Hắc Lão không phân thắng bại. Vào thời Đại Việt, Xúc Nùng Chí Cao khởi binh, bản lĩnh của Cô Sơn Tam Anh vào tuổi khí huyết sung thịnh, từng giết chết thủ tọa La Hán Đường chùa Thiếu Lâm với 7 đệ nhất cao thủ Bang Nhật Hồ. Nhưng nay tuổi các ông đã đi qua cổ Lai Hy 70 từ lâu, trong khi tuổi của Hoa Sơn Tứ Lão đang hồi sung thịnh nhất. Vì vậy, cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại. Thấy rằng muốn cứu sống đám thiên tử binh này thì phải giết tướng giặc. Mộc Tôn Hòa Thượng đưa mắt cho viên chiếu. Cả hai cùng quát lên một tiếng, rồi phát trưởng đánh vào những viên đô thống, tá lĩnh đang chỉ huy quân. Chỉ thoáng một cái, hai vị đã thanh toán xong gần 30 tướng lớn nhỏ của Tống. Trận Tống bị rối loạn liền. Liếc nhìn thấy Quách Quỳ đang đứng điều binh, Mộc Tôn Hòa Thượng phát một trưởng như bài sơn đảo hải đánh vào người y. Quá kinh hãi, y phát chiêu đỡ, âm một tiếng, người y bật tung lại sau. Đám võ sĩ cùng phát chiêu cản Mộc Tôn Hòa Thượng cứu chúa. Nhưng ngài như thiên tướng sáng thế, tay vung lên, đám võ sĩ bay tung ra hai bên. Chỉ hai chiêu, ngài đã tiến tới gần Quách Quỷ, miệng quát, Quách Quỳ, hôm nay Phật gia phải khai sát giới. Quách Quỳ tung mình bò chạy vào trận Tống. Mộc Tôn Hòa Thượng vung tay đánh sạt quân thiết độ, tiến tới chỗ y đứng. Ngài chỉ đánh có 3 chiêu, thì chỉ còn cách Quỳ có 3 trượng, 6 mét. Đội võ sĩ Hoa Sơn, Thiếu Lâm lăn xả ra vây lấy ngài cứu Quỳ. Ngài móc trong túi ra một nắm thuốc, tay bóp nát rồi vọt mình lên cao. Ở trên cao, ngài phóng xuống một trường, trường mang theo thuốc chụp xuống đầu đội võ sĩ Hoa Sơn, khiến đội này lảo đảo ngã lăn ra. Nhưng khi nhìn lại, ngài không thấy tâm tích Quách Quỷ đâu. Mộc Tôn Hòa Thượng đành quay trở lại mặt trận. Thấy Phổ Quốc Bảo Sơn chưa hạ được Hoa Sơn nhị lão, ngài móc trong túi ra hai viên thuốc rồi hướng hai lão bắn tới. Một viên trúng huyệt đại trùy Bạch Lão, một viên trúng huyệt phong phủ Hắc Lão. Giữa lúc trưởng của phủ quốc Bảo Sân đánh tới, hai lão bị mất kịch lực, thân mình bay tung lại xong rơi xuống đất. Cả hai quằn quại mấy cái rồi nằm bất động. Thế là cả bốn lão bị thiên tử binh trói lại. Quân Tống thấy Quách Quỳ bỏ chạy, Hoa Sơn Tử Lão sống chết chưa rõ, các tướng chỉ huy sư Lữ đều bị giết thì kinh hoàng như sắn bất đầu, vòng vây do vậy giãn ra. Mộc Tồn Hòa Thượng vận nội lực nói lớn: "Chư quân nghe đây, Bần Tăng là người theo Phật, không muốn khai sát giới, nhưng vì Hy Ninh nghe theo lời Vương An Thành đem quân sang cướp nước Việt, hại con đỏ, vì vậy Bần Tăng chỉ giết tướng mà thôi. Còn chư quân vô tội, Bần Tăng không nỡ xa tay. Vậy chư quân hãy lùi lại, không nên đuổi theo. Bằng đuổi theo thì Bần Tăng không thể giữ tính mạng." Nói rồi, ông quát lên một tiếng, phát chiêu Thiên Vương Trấn Thiên vào xác con voi chết nằm đó. Rầm một tiếng, con voi bị đánh bật tung lên cao, rồi vỡ thành hàng trăm mảnh, rơi xuống đầu quân Tống. Quân Tống thét lên kinh hoàng, vòng vây mở thực rộng. Thế là phủ quốc Bảo Sân cùng với Dương Minh, Phương Cúc dẫn đầu, Mộc Tồn, Viên Chiếu, Lý Lục, Mai Lục đi đoạn hậu. Thiên tử binh vác sắc đồng đội, diều thương binh thong thả rời khỏi doanh trại Tống. Vừa rời khỏi trại Tống thì Dương Minh, Phương Cúc cùng lảo đảo muốn ngã. Vệ sĩ vội đỡ hai người xuống, lấy cây làm cáng, cáng hai người đi. Viên Chiếu hỏi: "Hai con có đau lắm không?" "Sư bá yên tâm, chúng con chịu đựng được mà." Khi đã rời trại Tống hơn bốn dặm, Mộc Tồn Hòa Thượng, Viên Chiếu cùng chư đệ tử mới san lệnh dừng bước để băng bó trị bệnh cho thương binh. Nhắc để độc giả biết, Mộc Tồn, Viên Chiếu từng nổi danh là thánh y đương thời, nên đoàn đệ tử của ngài cũng như Lý Lục, Mai Lục đều là những thầy thuốc giỏi. Viên Chiếu móc trong bọc ra hai viên thuốc bỏ vào miệng Dương Minh, Phương Cúc. Đây là thuốc cầm máu và chấn thống. Hai con nuốt đi cho máu bớt chảy. Đợi lát nữa về trại, sư bá sẽ cho con uống ma thang để ngủ mê đi, rồi dùng sao mổ vết thương, lấy máu bầm, dịp thuốc may lại thì không lo gì nữa. Mộc Tồn Hòa Thượng xua tay: "Đợi về đến trại thì lâu quá, ta nên làm tại đây. Nhưng đau lắm, các con có chịu được không?" Phương Cúc cười: "Sư bá, bọn con không sợ đau đâu." Thế rồi Mộc Tồn Hòa Thượng chỉ cho Dương Minh, Viên Chiếu chỉ cho Phương Cúc. Hai ngài điểm vào mấy yếm huyệt khiến hai người tê đi, rồi dùng sao trụy thủ hơ vào ngọn đuốc khử độc. Hai ông ra tay thật nhanh, mổ vết thương, dùng vải thấm máu, dùng kim may vết thương, sau đó lấy cao dịt vết thương, cuối cùng dùng vải băng lại. Công việc không đầy một khắc là xong. Bây giờ hai ngày mới giải huyệt cho Dương Minh, Phương Cúc. Đoàn người Việt tiếp tục rút về hướng Nham Biển. Đi được hơn nửa giờ thì tiền quân thấy chân núi nơi quân Việt đóng trại đèn đuốc sáng rực như sao xa, rồi tiếng ngựa hí, tiếng người la hét, tiếng vũ khí vọng lại, vội báo cho phủ quốc. Phủ quốc kinh hãi la lớn: "Quân Tống đột kích trại ta!" Mộc Tồn, Viên Chiếu bỏ hậu quân tiến lên hàng đầu. Mộc Tồn Hòa Thượng bảo Mai Lục: "Mắt con tinh nhất, con trèo lên cây quan sát xem cái gì đang xảy ra tại chân núi Nham Biển." "Tuân pháp chỉ sư phụ." Mai Lục thoăn thoắt leo lên chót vót ngọn cây gần đó, phóng mắt nhìn về phía trại Việt, rồi nói vọng xuống: "Bạch sư phụ, kỵ binh Tống đang đánh nhau với quân Việt, dường như trại binh bị tràn ngập. Khu đóng quân của hiệu Vạn Tiệp hùng lượng chỉ thấy xác chết ngổn ngang. Khu đóng quân của hiệu Đằng Hải ở sườn núi vẫn còn sao tranh. Quân Việt rút lên núi cố thủ, còn kỵ binh Tống thì đang vây phía dưới. Bàn về võ công thì Mộc Tồn Phiên Chiếu cao hơn Phổ Quốc Bảo Sân, nhưng hai ngài lại không biết nhiều về binh sử, trong khi Phổ Quốc từng là đô đốc Tương Giang họ Độc Đình, sau lên tới Phổ Quốc đại tướng quân tổng lĩnh thị vệ thời Vua Nhân Tông Triệu Tống. Vì vậy Viên Chiếu hỏi ông: "Nhị sư huynh, ta phải làm gì?" Phổ Quốc hỏi Lý Lục, Mai Lục: "Ta còn bao nhiêu quân có thể lâm chiến được?" Bạch sư bá: "Còn được 5.000 hơn, không thương tích." "Liệu chư quân còn sức chiến đấu không?" Dương Minh đang nằm trên cáng, ông ngồi dậy: "Trận vừa qua tuy kinh tâm động phách, nhưng chư quân chưa dùng hết lực, sức khỏe vẫn còn nguyên, và chư quân đều luyện võ hơn 10 năm. Bây giờ chỉ cần nửa khắc họ điều tức thì công lực lại hồi phục ngay." Mai Lục lại nói vọng xuống: "Trận Tống Truyền Đông, chúng đang rút lui ra xa, giảm trận. Ồ, có một đội kỵ mã từ phía nam mới tới. Ái trà, đám kỵ mã mang rượu tới khao quân Tống." Dương Minh lệnh cho quân dừng lại, nghỉ ngơi, dưỡng thần. Phổ Quốc bàn: "Đây là khu đồng bằng, chỉ có cỏ. Từ hôm sang đến giờ, kỵ binh Tống thường xong xuôi ở khu này, nên chúng rất quen với địa thế. Bây giờ chúng rút về hướng này, hiệu long sực của ta chỉ còn một nửa, lại phải mang theo thương binh tử sĩ, cung thì hết tên, làm sao ta địch lại chúng? Chi bằng ta rút ra phía bờ sông tránh chúng, một mặt ta viết thư sai chim ưng cầu cứu với thủy quân, để thủy quân lên bờ cứu viện cho ta, bằng không chúng sẽ sắm nát chúng ta trong chốc lát." Phương Cúc ngồi nhòm dậy. Phu nhân đưa mắt cho chồng, trong ánh mắt đó dường như bà nói với hầu một điều gì. Dương Minh hiểu ý phu nhân, hầu gật đầu. Bà nói với Phụ Quốc: "Vậy xin nhị vị sứ bá đem tử sĩ giấu vào rừng kia, rồi dẫn thương binh đi ngay cho." "Nào, ta đi." Nhưng Dương Minh xua tay: "Sứ bá đi đi, bọn cháu quyết không chịu lui. Dù quân số hao hụt một nửa, dù cũng không còn tên, nhưng chúng cháu chỉ có thể chết chứ không thể lùi. Chúng cháu quyết dàn trận tại đây để đánh với quân Tống." Phổ Quốc chợt nhớ lại trong buổi triều hội, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, Vua Bà Bình Dương, Tiên Nương Bảo Hòa từng khuyên bọn Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt nên uyển chuyển rút quân khi thấy trận thế mình yếu, mà 12 tướng đều từ chối. Bây giờ ông cũng chạm phải thái độ quyết tử đó, chưa biết phải tính sao. Ông tìm Mộc Tồn Hòa Thượng để thỉnh ý kiến. Không đợi cho Phụ Quốc trả lời, Phạm Giật xé vạt áo rồi búng tay vào lưỡi dao thủy thủ, máu chảy ra. Hầu viết mấy chữ sai chim ưng đem ra hạm đội cầu cứu với đô đốc Trần An, Trần Hải và báo cho đạo quân của Trung Thành Tín Nghĩa Vương biết việc làm của mình. Mộc Tồn Hòa Thượng đã đến bên Dương Minh. Ngài nói: "Bây giờ ta đem thương binh tử sĩ vào khu rừng sẵn kia xấu đi, còn binh tướng khỏe ta sàn trận phục kích, đợi kỵ binh Tống trở về thì đổ ra đánh, hay ta sàn trận chờ chúng?" Dương Minh thấy Mộc Tồn Hòa Thượng đồng ý với mình thì vui vẻ hỏi ông: "Sư bá, liệu kỵ binh Tống có rút về phía này không? Lỡ chúng đổi ý rẽ sang đường khác thì sao?" Mộc Tồn Hòa Thượng móc trong bọc ra mấy cái pháo lệnh: "Chúng rẽ sang đường khác thì ta gọi chúng đến." Trong những ngày ẩn ở trại Tống, ta đã lấy cắp được những ống pháo lệnh của Quách Quỳ. Khi những hỏa pháo này tung lên tại đâu thì tướng Tống được gọi bất cứ xác nào phải tới nơi để tiếp cứu chú tướng. Tướng kỵ binh của Tống đang đánh là Vương Mẫn thì ta tung cây pháo thăng thiên, lúc nó phát ra hình con ngựa phi. Vương Mẫn thấy lệnh ắt bỏ trận hướng về đây, ta chỉ việc phục kích là diệt được đám kỵ binh này. Các hiệu thiên tử binh đều được học phép lăn dưới đất, chẳng dây chống kỵ binh trên cánh đồng, nên khi Lý Lục, Mai Lục ra lệnh thì binh tướng hiểu liền cuộc mai phục chỉ trong vòng hơn nửa khắc là xong. Phụ quốc phân chia bốn đại cao thủ, mỗi người trấn một khúc. Khi trận chiến bắt đầu thì phải ra tay thần tốc, giết hết các tướng, đô thống, tá lĩnh, tham lĩnh, sư trưởng, lữ trưởng để đám kỵ binh như sắn mất đầu, thì thiên tử binh mới có thể giết bọn kỵ mã. Mộc Tôn hòa thượng khúc đầu, Phụ Quốc khúc thứ nhì, Viên Chiếu khúc thứ ba, Bảo Sân khúc thứ tư. Mộc Tôn hòa thượng bảo Mai Lục: "Con leo lên cây quan sát tình hình địch rồi báo xuống cho đại sư bá." Nói dứt, ngài rút chiếc pháo Thăng Thiên xa đốt rồi vận nội lực tung lên. Cây pháo bay vọt khỏi những lùm cây cao chót vót, phát ra tiếng nổ, tòa thành hình con ngựa phi. Mai Lục nói vọng xuống: "Kỵ binh Tống đang từ từ lui khỏi chân núi." Quân Việt thừa thế dùng tên bắn theo. Kỵ binh đổi đội hình chia làm hai, một nửa san trận đánh cản hậu, một nửa đang hướng về đây. Kỵ binh đốt đuốc đi hàng một đang hướng về đây, mỗi kỵ mã để một xác đồng đội nằm ngang trên lưng ngựa. Ồ, có kỵ mã mang hai ba xác theo. Lý Lục hô quân: "Trang dây, giấu dây lẫn vào cỏ." Quân sĩ săn sắt làm theo. Mai Lục nói vọng xuống: "Tổng số ước hơn 3.000 kỵ binh đang đi tới." Mộc Tồn hòa thượng nói nhỏ vào tai Lý Lục: "Vương Mẫn có 6.000 kỵ binh, như vậy trong trận chiến vừa rồi y bị hao một nửa. Chà, ta có 5.000 người mà phải đánh với 3.000 kỵ binh thì cái kết quả đã thấy rồi. Tuy nhiên các con đã quyết tử thì sư phụ cũng không biết phải nói sao." Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vậy rồi trận quyết tử chiến đấu với kỵ binh của quân Tống sẽ diễn ra như thế nào, và diễn tiến tiếp theo của cuộc kháng Tống của tướng sĩ và vương triều nhà Lý sẽ có kết quả ra sao? Để có được những câu trả lời cho những vấn đề trên, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 49, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 49. Mai Lục lại nói vọng xuống: "Kỵ mã chỉ còn cách có 2 sặm, đuốc cháy hết, cứ 3 kỵ mã có một người cầm đuốc." Đến đây, kỵ mã bắt đầu đi vào trận địa phục kích. Dương Minh cầm tù và chuẩn bị. Mộc Tôn hòa thượng chỉ vào viên tướng kỵ mã đi đầu, nói nhỏ vào tai Lý Lục: "Cái tên đi đầu kia là Vương Mẫn, y thống lĩnh toàn kỵ mã này. Sư phụ sẽ giết chết y để chúng không có người chỉ huy." Khi thấy đoàn kỵ binh hoàn toàn lọt vào trận địa phục kích, Dương Minh cầm tù và xúc lên tu tu. Thiên tử binh cùng giật dây trăng ngang đường, ngựa vướng dây ngã lăn xa, chúng hí lên inh ỏi, hất kỵ mã xuống ngựa. Các cao thủ lao lên trước, mỗi chiêu phát ra một viên chỉ huy kỵ binh bị đánh tan xác. Thiên tử binh rời chỗ nấp, vũ khí vung lên phập phập phập, bao nhiêu kỵ mã ngã ngựa bị giết. Phần nửa kỵ mã không bị ngã, chúng la hét vang dội, thúc ngựa lao vào hàng ngũ quân Việt. Quân Việt lăn xuống đất dùng vũ khí chặt chân ngựa. Cuộc chiến diễn ra trong bóng đêm, quân Việt cứ nằm sát mặt đất, hễ thấy người ngồi trên ngựa là vọt dậy chém ngã. Dương Minh Phương Cúc tuy bị thương nặng, nhưng trách nhiệm của chú tướng khiến hai người vẫn lên mình ngựa chỉ huy quân. Đoàn kỵ mã đi sau, thế đoàn trước chúng phục binh thì đốt đuốc lên rồi sàn trận xông vào. Từ chiều, thiên tử binh phải lăn lộn xung sát trong đêm, bây giờ phải chiến đấu trong địa thế bất lợi, khí thế giảm rất nhiều. Hơn nữa, họ phải đối đầu với đoàn kỵ binh đông gấp hai mình, nên trong khoảnh khắc trận Việt bị cắt làm ba, làm bốn. Mộc Tồn hòa thượng Biên Chiếu phụ quốc bảo dân ra sức xung sát, nhưng cũng không cản được thế như núi lở băng tan của kỵ binh. Giữa lúc quân Việt lâm thế tuyệt vọng, thì từ phía bờ sông Cầu, một đội binh rất hùng tráng đang cầm đuốc tiến tới. Dương Minh nhận ra đó là thủy quân của hạm đội Bạch Đằng Thần Phù. Hai đô đốc Trần An, Trần Hải dẫn đầu hai đội quân, cạnh đó là Trần Trung Đạo. Hai đạo quân sàn ra mau chóng bao vây lấy khu trận địa, thủy quân vây tròn kỵ binh lại. Trận chiến thực kinh khủng, ở trong cùng là Hiểu Long Sực bị kỵ binh vây, vòng ngoài thủy quân vây kỵ binh. Trận chiến kéo dài hơn hai khắc thì tất cả kỵ binh Tống đều bị hạ, chiến trường trở lại yên tĩnh. Đô đốc Trần An nói với Trần Phụ Quốc, biết rằng quân nhà bị kỵ mã tấn công, nhưng trong đêm tối cháu không dám cho thủy quân lên bờ tiếp viện. Mới đây U Môn Vương cho người báo rằng sau trận chiến các hiệu Đằng Hải, Hùng Lược, Vạn Tiệp tổn thất không nằm bao, vậy phụ thân cháu cho đổ bộ thủy quân đánh vào sau lưng địch cứu viện cho Dương Minh Phương Cúc. Chúng cháu lại nhận được thư cầu cứu của Dương Minh, chúng cháu cho thủy quân tiến đến đây cứu viện, cũng may vừa kịp. Chiến trường được thu dọn mau chóng, thủy quân giúp thiên tử binh mang thương binh tử sĩ về xoay trại ở chân núi Nham Biển. Sau cuộc xung sát, máu ở vết thương Dương Minh Phương Cúc lại ứa ra, hai vị lảo đảo muốn ngã. Phương Cúc vẫn còn tỉnh táo, bà hỏi Mai Lục, sư tỷ, mình bắt được bao nhiêu ngựa? 2.500 con. Dương Minh thở hổn hển nói với Phương Cúc, Phương Cúc ơi, em vui lòng chưa? Từ trước đến giờ em hằng lo lắng về đoàn kỵ mã Tống, chúng có 12.000 ngựa, thì trong trận cổ pháp công chúa Thiên Ninh dùng thuốc bắt hơn 5.000 của Trương Thế Cự, 5.000 của Vương Mẫn thì trong khi đánh Nham Biển chết một phần, còn lại bị ta giết bắt hết. Như vậy Quách Quỳ chỉ còn 2.000 ngựa thì ta không sợ y nữa. Mộc Tồn hòa thượng vỗ vào vai Dương Minh, con ơi, Quách Quỳ không còn kỵ binh đâu. Thưa sư bá, thế 2.000 quân kỵ kia của chúng nay ở đâu? Ta ẩn trong trại Tống bấy lâu, ta biết rõ. Lam trưởng làm chết mất hơn 2.000 ngựa rồi. Đoàn người ngựa tiếp tục lên đường hướng về núi Nham Biển. Chợt Phương Cúc nói với Dương Minh, anh ơi, sao em cảm thấy chân tay tê dại thế này? Anh cũng vậy. Phương Cúc thở hổn hển, sao em thấy người buồn ngủ kỳ lạ? Kìa, trên bầu trời đầy chim bay, anh có thấy không? À, không phải, đó là chuồn chuồn, châu chấu. Dương Minh là thầy thuốc, nghe phu nhân nói, hầu kinh hãi, vì biết đó là triệu chứng của người kiệt lực sắp chết. Hầu bảo thân binh, Người mau ngừng lại, rồi thỉnh hai vị đại sư cho ta. Mộc Tồn hòa thượng nghe quân báo tình hình bệnh trạng của Dương Minh Phương Cúc thì kinh hãi, ngài lạng người đến cầm mạch bà, thì chân tay bà lạnh ngắt, mắt trợn ngược, Dương Minh thấy nét mặt hoảng hốt của Mộc Tồn thì hỏi: "Sư bá, Phương Cúc sao rồi?" "Sau khi máu ra nhiều, ta bổ vết thương cho, đáng lẽ Phương Cúc với cháu phải nằm nghỉ, thì các cháu lại xung sát, nên máu trong người ra hết. Phương Cúc kiệt sức mà tuẫn quốc rồi." Dương Minh thở dài, hầu nắm tay Mộc Tồn hòa thượng: Sư bá giảng rằng sau khi chết 100 ngày thì người ta lại đi đầu thai. Nhưng sư bá ơi, trước đây có lần Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Tất Kiệt đem chuyện đó bàn với Tiên Nương Bảo Hòa. Người dạy rằng muốn đầu thai hay không là tự mình. Vì vậy, 12 đứa chúng cháu cương quyết sau khi chết không đầu thai, hồn sẽ quy tụ các tướng sĩ thành lập đội âm binh bảo vệ xã tắc. Sư bá bảo con nên không? Nên chứ, hoặc giả con có thể tái đầu thai rồi lại làm tướng giết giặc còn hơn là không đầu thai, con hiểu không? Hầu mỉm cười: Con lại tái đầu thai làm người Việt. Không thích Dương Minh trả lời, ngài hỏi lại: Sao con không trả lời sư bá? Hầu vẫn im lặng. Ngài vội cầm tay Hầu thì Hầu đã quá vãng. Đại sư Viên Chiếu đứng cạnh, ngài lẩm nhẩm đọc kinh Phán Sinh. Binh tướng Hiểu Long Dự nghe tin chú tướng cùng phu nhân Tuẫn Quốc thì bỏ cả hàng ngũ vây xung quanh thi thể Hầu với phu nhân khóc lóc thảm thiết. Ghi chú: Trung Vũ đại tướng quân kính tâm Hầu Dương Minh Tuấn Quốc năm 26 tuổi, phu nhân Hoàng Phương Cúc Tuấn Quốc năm 25 tuổi. Sau khi hết giặc, triều đình nghị công tâu lên, linh nhân Hoàng Thái Hậu ban sắc phong cho ngài chức tước như sau: Cao Sơn Thiên Y Trung Vũ đại tướng. Phu nhân được phong cha hòa quận chúa, truyền lập đền thờ. Vì lời nói sẽ tái đầu thai làm người Việt, nên ngài là một vị tướng được dân chúng huyền thoại nhiều nhất. Nhiều đến nỗi ai không tìm hiểu sâu xa sẽ tưởng có nhiều Cao Sơn đại phương khác nhau. Sau 918 năm thăng trầm lịch sử, cho đến nay 1995, tôi còn tìm được 9 đền thờ ngài. Mà đáng buồn thay, thần tích 9 đền thờ đều không hoàn toàn giống nhau. Đó là đền thờ 1 ở ba xã Ôn Cập, Làng Gắp, Lạc Yên, Làng Khốm, Hoàng Liên, Làng Sen, Tổng Hoàng Vân, nay thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc. 2 đền thờ ở xã Lương Nhàn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 3 đền thờ ở phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. 4 đình thờ ở thôn Điểm Niên, huyện Vĩnh Bảo, nay thuộc Hải Phòng. 5 đền thờ ở thôn Bất Lự, xã Đại Sơn, huyện Yên Du, nay là huyện Yên Sơn, tỉnh Hà Bắc. 6 đình thờ ở làng Cung Bái, huyện Lục Ngạn, nay là huyện Yên Thế, tỉnh Hà Bắc. 7 đình thờ ở làng Đông Lỗ, Tổng Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc. 8 đền thờ ở xã Quỳnh Sản, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 9 đình thờ ở xã Đồng Áng, Tổng Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc. Độc giả muốn thâm cứu thêm về tiểu sử ngài, xin đọc bài tựa Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1, phần 7.2.2. Dương Minh Tuấn Quốc rồi, Lý Lục là phó thống lĩnh thay thế cầm quyền. Ông ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục lên đường về căn cứ Nham Biển. Mai Lục thấy Mộc Tồn hòa thượng kẹp một người trong nách thì hỏi: Sư phụ bắt giữ ai thế kia? Nó là Vương Mẫn, lĩnh chức Vũ Kỵ Vân Ma thượng tướng quân. Nói rồi ngài ném y xuống đất cho quân trói lại. Hơn khắc sau, đoàn người ngựa về đến trại Nham Biển. Ô Bon Vương Lê Văn ra ngoài trại đón vào, không thấy Trung Thành, Tín Nghĩa Vương cùng các tướng Trần Ninh, Ngô Ức, Tả Duy đâu. Mộc Tồn Hòa Thượng hỏi Ô Bon Vương: "Sư đệ, Nhị Vương với ba đại tướng quân đâu rồi?" Ô Bon Vương cắn chặt hai hàm răng vào nhau, rồi chỉ vào xác 10 người đặt nằm dài trên 10 cái cáng làm bằng tre. "Để tiếp cứu chế nên họ đã tuẫn quốc cả rồi." Mộc Tồn, Viên Chiến, Phổ Quốc, Bảo Sân đều súng động tâm can. "Sao? Sao họ tuấn quốc ra sao?" Ô Môn Vương buồn sầu thuật lại. Trong khi Hiệu Long Sực tấn công vào trại Tống, tất cả lôi tiễn trực thuộc các Hiệu Long Sực, Đằng Hải, Vạn Tiệp, Hùng Lược đều được tập trung vào 4 khu gần trại Tống, rồi ná vào xoanh đệ nhất, đệ nhị. Chính cuộc ná lôi tiễn này đã làm tan xá hàng ngũ 4 đạo binh triều Tống. Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương leo lên cây cao gần trại Tống quan sát chiến trường. Giữa lúc cuộc chiến sôi động nhất thì Nhị Vương thấy có nhiều tiếng reo hò ở căn cứ Nham Biển vọng lại. Hai vương sương mắt nhìn về thì một cảnh tượng kinh hồn táng đợm diễn ra. Chiến mã Tống hàng hàng lớp lớp, tay cầm đuốc, đang tấn công vào phía sau lưng xoanh trại của Hiệu Hùng Lượng và Tiệp. Quân hai bên đã lẫn vào nhau, Thiên Tử binh đang hết sức chiến đấu với Thiết Kỵ, còn xoanh trại của Hiệu Đằng Hải nằm trên sườn núi nên Kỵ Tống chỉ vây ở bên dưới rồi dùng lao phóng lên. Nhị Vương vội tụt xuống rồi lấy ngựa khẩn trở về trại. Tín Nghĩa Vương vào trại của Hiệu Hùng Lược, Trung Thành Vương vào trại của Hiệu Đằng Hải. Xoanh trại của cả hai hiệu đều bị cắt làm 3, làm 4 khúc. Tín Nghĩa Vương thấy Vương Phi Ngọc Nam đang bị vây bởi 5-6 Thiết Kỵ. Cạnh đó, Vương Cúc ngồi sửa lưng vào một tảng đá. Phu nhân bị trúng một mũi lao vào hông trái. Còn Ngô Ức tuy bị thương ở ngực trái nhưng vẫn đứng đốc chiến. Vương rút kiếm lao vào vòng chiến. Chỉ 4 chiêu, Vương đã đánh sạt được đám Thiết Kỵ, rồi cùng Vương Phi đánh về phía Ngô Ức bảo vệ cho Ngô Điểu Quân. Trung Thành Vương bỏ ngựa vọt lên núi, nơi đóng quân của Hiệu Đằng Hải. Vương Phi Trinh Dung với Trần Ninh, Ngọc Hương chia nhau đứng làm 3 nơi đốc chiến. Hiệu Đằng Hải núp sau các tảng đá, dùng tên bắn vào kỵ binh Tống dưới chân núi. Xác kỵ binh nằm la liệt. Vương hỏi Vương Phi: "Tình hình ra sao?" "Chúng tới bất thình lình, rồi chia làm 3, 2 mũi tấn công hai hiệu Vạn Tiệp, Hồng Lược, 1 mũi bao vây không cho hiệu Đằng Hải tiếp cứu đồng đội. Trần Ninh đã cho quân đổ đồi 2-3 lần để tiếp cứu hai hiệu kia mà không phá nổi vòng vây." Nhìn trận chiến, Vương nghĩ rất nhanh. Nếu cứ để như vậy thì hai hiệu Vạn Tiệp, Hùng Lược sẽ bị tiêu diệt. Ta phải cho hai hiệu ấy phá vòng vây tiến về đây mới xong. Vương xa lệnh cho Trần Ninh, Ngọc Hương: "Các em truyền binh sĩ chuẩn bị, khi có lệnh thì chọc thùng vòng vây để đón hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp lên." Nói rồi, Vương xa hiệu cho đội lôi tiễn duy nhất còn lại đóng trên sườn núi. 3 trái lôi tiễn xé không gian bay lên không, rồi nổ ra thành 3 trái cầu lửa. Đó là lệnh cho hai hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp đánh về phía chân núi, hiệu Đằng Hải đổ đồi. Lập tức 3 hiệu binh cùng đổi thế trận đánh như vũ bão. Đội ngũ kỵ binh bị sạc xa. Chỉ hơn khắc sau, hai hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp đã tiến tới chân núi. Tín Nghĩa Vương, Vương Phi Ngọc Nam, Tả Duy, Phương Quế đi đoạn hậu, vừa lùi vừa cản sặc. Hơn nửa khắc nữa, cả 3 hiệu quân đã sàn xa trấn tại sườn núi. Kỵ binh bị cung tên bắn ngã nhiều quá, phải rút ra xa gieo họ. Quân hai bên gườm nhau im lặng. Lý Thất, Mai Thất là học trò Mộc Tồn hòa thượng rất giỏi y học. Hai người lại bên Ngô Ức Phương Sượng xem xét thương thế hai người. Phương Sượng bị trúng một mũi lao vào hông trái, chỉ còn thoi thóp thở. Ngô Ức bị trúng một mũi tên vào ngực phải, tên xuyên trúng phổi. Mai Thất điểm vào mấy yếu huyệt để cầm máu, chấn thống, rồi lấy ra hai viên thuốc bổ khí nhét vào miệng hai người. Vương Phi Lê Ngọc Nam hỏi, còn hy vọng gì không? Lao xuyên thủng dạ dày, tên ngập tới phổi, thì dù sư phụ hiện diện cũng bó tay. Ngô Ức tỉnh dậy trước, thấy Vương Phi Ngọc Nam đang nắm tay mình, nước mắt ràn rụa. Biết bà chị này vốn nhiều tình cảm, hầu an ủi bà. Chị ơi, chị hãy can đảm lên, giặc dữ đang ở trước mặt, chị quá thương cảm như vậy thì em mất hết ý chí chiến đấu. Trong trận đánh Nam Giới, Vương chẳng từng dạy chúng em rằng yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Nay chúng em được chết cho xã tắc, thì chính xã tắc là cái hướng của bọn em rồi. Nguyên Tín Nghĩa Vương nhận lời Thất Hòa Thượng chiếu cố đến Tây Hồ Thất Kiệt. Vì vậy bên ngoài, Vương Phi đối với Tây Hồ Thất Kiệt là chị em, chứ thực sự Phi nuôi dạy bảy người như con. Bây giờ thấy hầu sắp chết nằm đó, hỏi sao Phi không thương tâm. Hầu hỏi Mai Thất, sư tỷ có thể bực Phương Dược lại bên đệ không? Mai Thất sẽ bổng Phương Dược đặt bên hầu. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Phương Dược cất tiếng hát một bài hát bình dân, diễn tả tình yêu của đôi lứa thiếu niên. Hầu gượng ngồi dậy, dựa lưng vào Thí Thất. Hai tay hầu nắm lấy hai tay phu nhân, rồi nói trong cơn mê loạn. Phương Dược, em là một tiểu thư ôn nhu, văn nhã, đàn ngọt, hát hay. Thế mà em chịu làm vợ anh, một đứa trẻ mồ côi, vô sở, bất trí, một đứa võ phu thô lỗ, cộc cằn. Chỉ vì chúng ta cùng một chí hướng, hôm nay chúng ta được chết cho xã tắc, thế là chúng ta toại nguyện. Nói dứt, hầu vung tay rút cái lao trên người phu nhân, rồi rút mũi tên trên ngực mình. Ngọc Nam Mai Thất định cảm, nhưng không kịp. Máu từ vết thương vọt ra, hầu vẫn nắm tay phu nhân. Mắt hai người từ từ nhắm lại. Trên môi hầu nở một nụ cười. Ghi chú: Định Viễn đại tướng quân Huệ Tâm hầu Ngô Ức là cháu năm đời phu Ngô Quyền. Quyền sinh Văn, Văn sinh Đức, Đức sinh Tuệ, Tuệ sinh Ức. Tuấn Quốc năm 24 tuổi. Phu nhân Quách Phương Sược là tiểu thư con của đại thần Kiểm Hiệu Thái Phó Đồng Bình Chương Sự Chính Đức hầu Quách Sĩ An, Tuấn Quốc cũng năm 24 tuổi. Sau khi hết giặc, triều đình nghị công tâu lên, linh nhân Hoàng Thái Hậu phong cho hầu tước Định Viễn Lôi Thần Đại Vương. Phu nhân được phong Trang Duệ Ninh Tĩnh quận chúa, lại truyền phối thờ ở đền Kê Lạc cùng với tiên vương Ngô Tiểu. Trải qua 918 năm thăng trầm của lịch sử, với biết bao lớp sóng phế hưng, cho đến nay, năm 1995, đền Kê Lạc vẫn còn tại xã Nghĩa Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nay là huyện Phù Tiên, tỉnh Hải Hưng. Độc giả muốn thâm cứu thêm về tiểu sử Quảng Hải, xin xem bài tựa Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1, mục 7.2.6. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Việt Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân tới đây, quý khán giả và các bạn chắc cũng đồng lòng trắc ẩn và cảm động chia sẻ trước sự ra đi của tướng quân Ngô Ức và phu nhân Phương Sượng, một sự mất mát lớn nữa của tướng sĩ và vương triều nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống quân Tống. Nhưng rồi cuối cùng, những sự ra đi anh dũng cao đẹp này sẽ mang lại cho đất nước điều gì, và rồi cuộc kháng chiến chống Tống oai hùng của dân tộc rốt cuộc kết quả sẽ ra sao. Để có được những nội dung tiếp theo này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 49, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 49. Đâu đó vang lên 3 tiếng chiêng lệnh, kỵ binh Tống giạt xa. Từ phía sau, một đội võ sĩ hơn 100 người mặc y phục đen, dẫn đầu bởi 3 trung niên nam tử. 3 người này, một người mặc y phục trắng, một người mặc y phục đen, một người mặc y phục xanh. 3 người vọt ngựa tiến lên hàng đầu. Thiên tử binh xưng cung nhắm 3 người buông tên. 3 người chỉ vung tay một cái, tên bị bay sạc xa, rồi nhấp nhô mấy lần, đã tới đầu hàng kỵ binh Tống. Người áo trắng lên tiếng: "Ta muốn gặp 2 tên lòi con Hoàng Chân, Chiêu Văn." Trung thành Tín Nghĩa Vương, 2 vương phi Trinh Dung, Ngọc Nam lách mình lên trước hàng quân. Trung thành Vương cung tay: "Hậu bối Hoàng Chân xin tham kiến Liêu Đông Tam Anh." Dường như 3 vị quốc đại danh là Nhất Sư, Nhị Hổ, Tam Báo thì phải. Từ hơn 10 năm nay, anh em tiểu bối ở mái vùng cực nam này mà cũng nghe sanh 3 vị như sấm động bên tai. Hôm nay anh em tiểu bối mới được diện kiến 3 vị, thực là tam sinh hữu hạnh. Người mặc quần áo trắng vỗ ngực: "Ta chính là Nhất Sư Vương." Ý chỉ người mặc quần áo xanh, đen: "Còn đây là Nhị Hổ Vương, Tam Báo Vương." Tam Báo Vương hất hàm: "Phải chăng mi là cháu hỏi Trần Tự An bằng ông nội? Khi ở Trung Nguyên, ta nghe Võ Lâm xưng tụng 4 cha con Trần Tự là Trần Tự An, Trần Thông Mai, Trần Thanh Mai, Trần Tự Mai quá đáng. Nào là bác học đa năng, nào là vô địch thiên hạ, lại còn cái tên U Bon Vương Lê Văn gì đó, được tôn là Võ Lâm Chí Tôn miền Tây. Nực cười nhất là 2 tên thầy chùa nhóc con Minh Không, Đạo Hạnh chỉ học được 3 cái múa mà cũng dám nhận cái chức thánh tăng mít thối. Cho nên khi lên đường, ta đã đóng 5 cái cúi để bắt 2 tên Mộc Tồn, Viên Chiếu, Minh Không, Đạo Hạnh và Lê Văn ra vào đó, rồi đem đi khắp thiên hạ cho dân chúng coi chơi. Bây giờ gặp bọn bay đây, ta không thèm chấp, nhưng bọn bay phải ra lệnh cho quân sĩ bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không ta sẽ bắt bỏ cúi." Vân Ma Thượng Tướng Quân Nhu Tâm Hầu Trần Ninh nghe Tam Báo phách lối quá, không chịu được. Hầu phất tay một cái, đội thần tiễn Long Biên hướng đội cao thủ Liêu Đông buông tên. Bị bất ngờ, hơn nửa đội thần tiễn bắn tên bằng thép. Mỗi lần bắn 3-4 mũi vào 4 mục tiêu khác nhau. Đám đệ tử Liêu Đông hét lên kinh hoàng, dùng vũ khí gạt, nhưng hơn 50 tên bị thương, bị chết. Liêu Đông tăng ma thét lên hô đệ tử xung vào trận Việt. Đệ tử Liêu Đông đều là những cao thủ, nên chúng tiến tới đâu quân Việt sạt sát đến đó. Căm hận Trần Ninh, Tam Báo vọt người lên cao như cá phi lên khỏi mặt nước. Chỉ 5-6 lần y đã đến trước Hầu. Thấy chủ tướng Lâm Huy, đội thần tiễn Long Biên hướng Tam Báo buông tên. Tam Báo vẩy tay mấy cái, kình lực phát xa như bài sơn đảo hải, đẩy tên bay xa xa. Y vung tay chụp cổ Trần Ninh, Ngọc Hương, rồi nhảy lùi lại ném 2 người vào bụi cây. Trần Ninh vòng tay ra sau, rút dao chủy thủ đâm Tam Báo. Nhưng chân khí trên người hầu cuốn cuộn phát ra. Khi sao tới lưng Tam Báo thì kinh lực không còn, con sao rơi xuống đất. Vương Phi Trinh Dung đứng điều quân, thấy Trần Linh Ngọc Hương bị bắt như hai con gà thì kinh hãi rụng rời. Phi nhìn sang phải thì Tạ Suy Phương Dược cũng bị Nhị Hồ bắt trong trường hợp tương tự. Nhất Sư đang phá vòng vây tiến lại phía Vương Phi Ngọc Tham. Y xa chiêu ưng chảo chụp Phi. Kinh hãi, Tín Nghĩa Vương phát chiêu Đông Hải Lưu Phong, rồi phong ba hợp bích đánh vào lưng y để cứu Vương Phi. Y biến chảo thành trường gạt chiêu của Vương. Bình bình, Vương cảm thấy như trời long đất lở, tai phát ra những tiếng vo vo không ngừng. Chân khí cuồn cuộn tuôn ra khỏi người. Tuy vậy, thấy Nhất Sư lại chụp Vương Phi, Vương nghiến răng phát chiêu phong táo sơn đầu đánh vào lưng y để cứu Phi. Nào ngờ Nhất Sư cười nhạt không đỡ trưởng của Vương, tay y chụp được Vương Phi. Trưởng của Vương vừa tới lưng y thì kinh lực biến mất, tay Vương như vỗ vào lưng y vậy. Y cười nhạt tung Vương với Vương Phi, rơi cảnh vợ chồng Trần Ninh Tả Suy như đặt xuống vậy. Nhị Hồ bị Trung Thành Vương chỉ huy đội thần tiến Long Biên bao vây chặt như nêm, nên y không tiến tới chỗ Vương được. Vương Mẫn hô kỵ binh bỏ ngựa theo đám đệ tử Lưu Đông truy kích quân Việt. Nhìn vợ chồng Tín Nghĩa Vương Trần Ninh Tả Suy bị bắt, Trung Thành Vương lệnh cho đội thần tiễn Long Biên bảo vệ quanh mình thực chắc, rồi Vương xuất lên đỉnh núi đứng điều quân. Thấy kỵ binh bỏ ngựa, Vương cười thầm: tên Vương Mẫn ngu thực, nếu kỵ binh ngồi trên mình ngựa thì một tên có thể đánh bại 10 thiên tử binh của ta. Nay chúng bỏ ngựa thì một thiên tử binh của ta có thể đánh bại 5 kỵ binh. Chúng chỉ có 6.000 kỵ binh, sao địch nổi 3 hiệu Đăng Hải hùng lược phản tiệp của ta? Vương phất cờ cho thiên tử binh vừa đánh vừa lùi lên cao. Kỵ binh đi bộ ra sức đuổi theo. Thấy dường như phân nửa kỵ binh đã leo lên đồi, Vương phất cờ, thiên tử binh reo lên một tiếng quay lại phản công. Không đầy một khắc, bao nhiêu kỵ binh leo núi bị giết sạch. Lưu Đông Nhất Ma Sư Vương thấy thiên tử binh tiến thoái nhịp nhàng, y kinh ngạc vô cùng vì rõ ràng các chúa tướng của ba hiệu Đằng Hải Vạn Tiệp hùng lược người bị giết, kẻ bị bắt, mà sao trận tuyến vẫn không vỡ. Y đưa mắt nhìn thì xa bọn Lý Ngũ Thất Cửu đã kịp thời thay thế ba hiệu vây lấy thầy trò Lưu Đông Tam Ma. Võ công bọn này cực kỳ cao thâm, mỗi chiêu chúng đánh ra là một thiên tử binh ngã. Vì đám kỵ binh leo núi bị giết sạch nên số kỵ binh ở dưới chân chỉ còn phân nửa. Vương Mẫn cho sàn xa bao vây chân núi, gieo họ yểm trợ cho Lưu Đông Tam Ma. Tam Ma với đám đệ tử bị bao vây bởi hơn 10 lớp thiên tử binh, nhưng chúng vẫn không nao núng. Lợi dụng chúng bị vây, Vương Phi Trinh Dung cho quân vực Tín Nghĩa Vương. Vương Phi với vợ chồng Trần Ninh Tạ Duy đưa lên đỉnh núi. Phi hỏi Ngọc Nam: sao, trong người thấy thế nào? Sức lực mất hết, đến giơ tay lên cũng không nổi. Tín Nghĩa Vương nói với Trinh Dung: anh chị phải cẩn thận, đừng để chúng chạm vào người, e bị hóa mất công lực như bọn em. Giữa lúc đó, một đội kỵ mã khoảng trên 30 người từ xa phi đến như bay. Trên tay mỗi người cầm một cây đuốc. Đi trước đội kỵ mã là hai thiếu nữ cầm hai cây cờ lớn. Cây thứ nhất theo hình bông sen, cạnh bông phong lan. Cây thứ nhì có hàng chữ U Bon Vương Lê. Cạnh lá cờ là đôi nam nữ, tuy tuổi đã cao, nhưng nam thì như cây ngọc trước gió, nữ thì yểu điệu sắc nước hương trời. Vương Mẫn thấy U Bon Vương với công chúa Năm Một xuất hiện thì chột dạ, y sàn kỵ binh xa rồi tiến tới trước trận hỏi: phải chăng đại vương hiện là thái sư thừa phụ trấn quốc Đại Nguyên Soái tước phong Hoa Sen Đại Vương, Ô Bon Vương của Chiêm Quốc. Đúng vậy, từ trước đến giờ, Thiên Triều luôn trọng đái Chiêm Vương, hàng năm đều sai sứ sang phủ sổ. Hà cớ vương gia với công chúa lại tới đây trợ giúp sao chỉ đánh lại quân Thiên Triều? Ta đánh quân Thiên Triều bao giờ? Ở đâu? Công chúa năm nột chất vấn Vương Mẫn. Chúng ta tới đây có chuyện với Lưu Đông Tam Anh, chứ không liên hệ gì tới chiến cuộc Tống Việt cả. Vương mỉm cười ôn tồn. Cô Sa đang ở Ubon, được tin nguyên soái Quách Quỳ đem quân đánh Đại Việt. Trong quân của Quách nguyên soái có Lưu Đông Tam Anh. Tam Anh đóng 5 cái cũi để bắt giam 4 đại sư Mộc Tổn, Viên Chiếu, Minh Không, Đạo Hạnh với cô Sa. Vì vậy cô Sa phải tìm Tam Anh để hỏi cho ra nhẽ mà thôi. Mong tướng quân cho cô Sa gặp Tam Anh. Vương Mẫn quát lên một tiếng, trận kỵ binh mở ra một lối. Y chỉ lên núi. Kia, Tam Anh đang ở trên núi, xin vương gia lên đó mà lý luận. Đội kỵ mã của Ô Bon Vương phi thẳng tới chân núi, rồi bỏ ngựa leo dốc tới chỗ Trung Thành Vương đang chỉ huy đội Thần Tiễn Long Biên chiến đấu với thầy trò Lưu Đông Tam Ma. Vương hú lên một tiếng rung chuyển rừng núi, khiến mọi người ù tai ngừng chiến lùi lại. Vương hô, tất cả ngừng tay. Trung Thành Vương hú lên một tiếng, thiên tử binh lùi lại. Vương với Vương Phi hướng Ô Bon Vương, Vương Phi hành lễ. Tham kiến sư thúc sư thẩm. Lưu Đông Tam Ma thấy Ô Bon Vương thì cười ha hả. Tam báo nói, thiên đường có nẻo mi không đến, địa ngục không đường dẫn xác vào. Tể tướng Vương An Thạch thân lên núi đem chiếu chỉ của Hy Ninh Đế, mời chúng ta hạ sơn bắt cho bằng được 5 tên khâm phạm. Nên ta có đóng 5 cái cối để bắt mi với 4 tên sư ăn thịt chó mang về. Nhưng rất tiếc chưa gặp đứa nào cả. Bây giờ mi tự đến đây nộp mạng thì thực là điều ta cầu mong. Trung Thành Vương đứng cạnh Vương nói nhỏ. Sư thúc, Chiêu Văn, Ngọc Nam, Trần Ninh, Ngọc Hương, Tạ Duy, Phương Sượng bị chúng độc công của chúng mất hết công lực. Sư thúc mau bắt chúng để lấy thuốc giải. U Bon Vương Lê Văn vẫn nhỏ nhẹ. Thì sao thế? Cô Sa ở bên Xiêm nghe Tam Anh đóng cũi tìm bắt, cho rằng mình đã làm gì để Tam Anh không bằng lòng, nên về đây để giải thích, để xin lỗi. Bây giờ cô Sa mới biết Tam Anh tuân mật chỉ của Hy Ninh. Vậy chúng ta không có gì để nói nữa. Tam Anh là người Hán vì Hy Ninh Đế mà sang đây, còn cô Sa là người Việt cũng vì anh Vũ Chiêu Thắng Hoàng Đế mà về đây. Không biết trong Tam Anh vị nào chỉ giáo cô Sa? Tam báo vỗ ngực. Ta muốn bắt mi bỏ vào cũi, nhưng ta muốn trong khi người đấu với chúng ta thì đám binh Việt không được bắn lén. Người có dám hứa không? Trung Thành Vương hừ một tiếng rồi nói, ta hứa. Tam báo vận công phát chiêu, chiêu số của y cực kỳ ảo diệu, trưởng phong như có như không. Ô Bon Vương chuyển mình tránh khỏi. Tam báo lại phát chiêu thứ nhì, Vương vẫn tránh. Đến chiêu thứ ba, Vương mới trả lại bằng chiêu thiên vương chấn thiên. Âm một tiếng, người Tam báo lảo đảo lùi lại 3 bước liền mới đứng vững. Y quẹ một tiếng, mửa 2 búng máu. Trong khi Ô Bon Vương thấy công lực của mình bị thoát ra không ngừng, là đại tôn sư võ học, là đại y sư, Vương tìm ngay ra nguyên tắc của bọn Lưu Đông. Chúng dùng một số độc tố mở toàn bộ 2 kinh thái xương của địch thủ. Do đó chân khí địch thủ phát ra hết, không còn sức chống bệnh, rồi độc tố nhập tạng phủ mà thành tàn tật. Vương vội hít một hơi, rồi bế kinh thủ thái xương tiểu trường kinh, tức thái xương bàng quan kinh lại. Chân khí ngừng thoát ra ngoài, Vương nghĩ thầm, bản lĩnh hóa công của bọn Lưu Đông thực không tầm thường. Em gì cứ mỗi chiêu chúng lại hạ một tướng của mình. Ta cần dùng phương pháp dồn thuốc vào kinh mạch, bắt sống chúng rồi uy hiếp chúng chỉ cho người của mình. Nghĩ vậy, Vương thọc tay vào túi, lấy mấy viên thuốc bóp bẹt ra, rồi phung trưởng tấn công Tam Áo. Tam Áo đỡ được 10 chiêu thì thở hồng hộc. Nhị Hổ thấy vậy, phát một chiêu đánh vào sau lưng Vương cứu em. Công chúa nong nổi mắng, đồ mặt dày, hai người đánh một ư. Công chúa phát chiêu Thiên Vương trưởng đánh vào lưng Nhị Hổ để cứu Vương. Nhị Hổ thấy phía sau lưng mình bị một áp lực đè xuống, biết có người đánh trộm, y chuyển đánh vào hông công chúa. Hai trưởng gặp nhau phát ra tiếng bùng. Cánh tay Nhị Hổ tê sần, trong khi công chúa cũng cảm thấy khí huyết đảo lộn, rồi chân khí xa đi không trở về. Công chúa vội phận Thiên Vương mật dụ cố cơ giữ chân khí lại. Nhất sư thấy Tam Báo đấu không lại Lê Văn thì nghĩ được một kế, y sai đệ tử khiêng năm cái cũi sàn ra trước trận. Y chỉ vào một cái cũi có tấm gỗ viết chữ giao chỉ lão cầu Lê Văn, con chó xà sao chỉ. Lê Văn, người chúng không nổi tam đệ của ta đâu, mau chui vào đây ngồi thì chúng ta sẽ không hóa giải công lực người. Bằng không, khi công lực bị hóa giải, người sẽ như đứa trẻ sơ sinh, đi không nổi, ngồi không được. Còn con vợ người tuy già nhưng ta thấy còn ngon lắm. Ta sẽ đem về thưởng thức cái món con gái Thái xem có gì lạ không. Nhất sư tưởng với lời nói đó sẽ làm Lê Văn tức giận, chân khí chảy hỗn loạn. Nhưng y nào ngờ Vương luyện võ công xài sơn đến chỗ cao siêu tuyệt đỉnh, thì cách chế trị tâm thần đến chỗ tâm bất hoạt. Y nói mặc y nói, Vương hít hơi phát điện ba chiêu rồi dồn thuốc ra, bình bình bình. Tam Báo thản nhiên đỡ, trong lòng nghĩ thầm, cho mi đánh ba chiêu này rồi công lực mất hết. Nhưng thình lình y cảm thấy khắp người ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu, chân tay mất hết lực. Lê Văn đánh một chiêu nữa, người y bay bỏng lại phía sau, chui tọt vào trong cái cũi có chữ đề giao chỉ lão cầu Lê Văn. Vương quay lại, công chúa vừa đánh ra chiêu Thiên Vương hồi thể. Nhị Hổ cười nhạt, vung tay đỡ, binh một tiếng, công chúa lảo đảo lùi lại. Y cười nhạt, mi trúng chiêu hóa công của ta, từ nay trở thành người tàn tật rồi. Vương kinh hãi sẽ tới đỡ công chúa, rồi phát chiêu lôi tả ân tặc bằng tất cả bình sinh công lực. Nhất sư đứng ngoài thấy rằng nếu Nhị Hổ mà đỡ chiêu đó thì sẽ nát thây ra mà chết. Y hít hơi rồi hai tay đè vào lưng Nhị Hổ truyền công lực sang. Giữa lúc đó Nhị Hổ phát chiêu đỡ, ầm một tiếng, hai anh em Nhất Sư Nhị Hổ bật tung trở lại, trong khi Lê Văn cũng lảo đảo. Thình lình Nhị Hổ kêu lên, sư huynh sao mắt đệ không nhìn thấy gì cả. Ô Văn Vương hô lên một tiếng, ngừng tay. Vương chỉ vào Nhị Hổ Tam Báo, này Nhất Sư, bên ta có 6 người bị trúng hóa công trưởng của các vị, ngược lại 2 vị bị ta dồn thuốc vào kinh mạch. Nhất sư cùng đám cao đồ bị vây, e khó thoát. Bây giờ chúng ta cùng ngừng chiến, nhất sư trao thuốc giải cho ta để hầu trị 6 người, còn ta cũng sẽ trị cho 2 người của nhất sư. Không biết nhất sư nghĩ sao? Được. Nhất sư móc trong bọc ra một hộp thuốc, lấy 6 viên trao cho U Văn Vương. Đây là thuốc giải, sau khi uống vào 1 giờ thì khỏi. Vương bóp một viên thuốc ra người, rồi nếm thử. Thế đây là thứ thuốc không có độc tố. Vương trao thuốc cho Trinh Dung. Trinh Dung đem thuốc bỏ vào miệng tín nghĩa Vương, Vương Phi Ngọc Nam, vợ chồng Trần Ninh, Tạ Suy. Ô Bôn Vương để công chúa xuống, rồi hỏi, công chúa có sao không? Em dùng Thiên Phương mặc dù cố cơ, nên chỉ mất một ít chân khí mà thôi, chưa kiệt quệ. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những diễn biến và nội dung của hồi thứ 49, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 49 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 49. Câu nói của công chúa khiến vương tìm ra được một chân lý. Nội công của Phù Đổng Thiên Vương khắc chế với hóa công nhuyễn cân của phái Lưu Đông. U Bon Vương Lê Văn tiến đến bên Nhị Hổ tam báo. Vương xòe bàn tay để lên huyệt Bách Hội rồi vận công. Bao nhiêu thuốc vương đẩy vào kinh mạch, hai người từ từ được trục ra. Vương nói, thôi xin tam anh lui về trận tống. Từ nay giữa chúng ta bao nhiêu oán hờn đều xóa bỏ. Nhị Hổ tam báo hít hơi vận công, thấy chân khí lưu thông bình thường. Cả hai cung tay, hẹn ngày tái ngộ. Ba người cùng đám đệ tử lững thững xuống núi. Khi qua chỗ Trung Thành Vương với Vương Phi đứng, thình lình Nhị Hổ tam báo cùng phát chiêu đánh vào Vương với Vương Phi. Thấy kình lực của chúng không lấy gì làm mạnh cho lắm, hai vị vung tay đỡ, bột một tiếng nhẹ nhàng. Chưa ai hiểu tại sao thì tam ma cùng đám đệ tử đã lao xuống núi. Trung Thành Vương hỏi U Bon Vương, sư thúc, tại sao chúng lại phát chiêu nhẹ nhàng như vậy? Hay chúng kiệt lực rồi? Nói đến đây, Vương với Vương Phi thấy chân khí tuôn ra khỏi cơ thể ào ạt. Cả hai cố vận khí giữ lại, nhưng càng vận khí, khí càng ra nhiều hơn. Hai vị lảo đảo ngã xuống. Lý Bát, Mai Bát vội đỡ lại. Vương run lẩy bẩy, sư thúc, chúng phóng độc vào người cháu. Lê Văn kinh hãi. Vương bắt mạch Trung Thành Vương với Vương Phi, nội lực bị mất hết, mạch nhảy rất yếu. Vương nổi giận lạng mình đuổi theo Lưu Đông tam ma. Thì vừa lúc đó có một đoàn kỵ mã tống khoảng trăm người, người nào cũng to lớn hùng tráng. Đội kỵ mã theo hộ tống hai người, một nam trang phục theo tước vị thế tử, một nữ trang phục theo tước vị quận chúa của tống. Dẫn đầu đoàn kỵ mã là cây cờ lớn có hàng chữ Thái Tử Tả Tướng Quốc Kinh Nam Vương Khâm Sứ. Một đô thống chỉ đoàn kỵ mã nói với Vương Mẫn, hai người kia là con của Kinh Nam Vương với Thái Công Chúa Huệ Nhu, thiếu niên là Thái Tử Vị Hoàng, còn người con gái là quận chúa Minh Thúy. Trong cuộc chiến này, một bên là Cố Quốc Đại Việt, một bên là Đại Tống, nên Vương với công chúa đứng ngoài. Tuy vậy, bất cứ Đại Việt cầm tù tướng sĩ nào của Tống, Vương cũng xin lĩnh ra, đem về thiên trường phù dụ, đợi một mai hết chiến tranh sẽ đưa về triều. Chúng ta không thể khiếm lễ với thế tử quận chúa. Vương Mẫn hành lễ quân khách. Điều tướng là Cố Kỵ đại tướng quân Vương Mẫn xin tham nhị vị điện hạ. Kìa tiểu quận chúa, mới có 3 năm mà quận chúa đã lớn lên, đã xinh đẹp thế này ư? Không biết đêm khuya nhị vị điện hạ sáng lâm có việc gì? Minh Thúy gõ ngựa ra trước hàng quân rồi mỉm cười. Vương tướng quân, dù ở Đại Việt xa cách ngàn trùng, tôi cũng không quên tướng quân đâu. Mỗi khi cưỡi ngựa, tôi lại nhớ xa rằng tướng quân đã dạy tôi thuật kỵ mã. Hôm Tết vừa rồi, tôi xin phép phụ vương mang quà đến nơi đóng quân tặng thưởng quân. Nhưng từ hôm đó đến giờ, hai bên đánh nhau ghê quá, tôi không còn đường đi. Đêm nay nhân phụ vương sai huynh trưởng đi sứ, biết tướng quân thế nào cũng khó mặt, nên tôi xin đi theo để đem quà biếu tướng quân đó. Nói rồi, nàng vẫy tay. Hai võ sĩ bưng ra hai cái mâm lớn. Hai võ sĩ khác khiêng ra chiếc vỏ lu. Binh tướng Việt Tống cùng bật lên tiếng ồ vì cái vỏ quá lớn. Trong mâm thứ nhất để một con lợn heo quay cực lớn trong tư thế nằm sấp. Hai bên có hai con gà trống, 10 con gà mái quay bằng bảng ngày. Mâm thứ nhì đựng toàn giò chả nem chất cao ngất. Minh Thúy chỉ vào vỏ, gọi là chút quà mọn tặng vương tướng quân. Trong này chứa đến 1000 cân rượu đậu nành, vừa thơm vừa bỏ. Vương Mẫn cảm động, đa tạ quận chúa. Minh Thúy vất tay một cái, nắp vỏ mở tung ra, mùi thơm tỏa một vùng rộng. Từ Vương Mẫn tới đám kỵ binh Tống đều nuốt nước miếng từng ực. Minh Thúy chĩa tay phóng chỉ vào vỏ rượu, rượu vọt lên thành tia cao đến 3 trượng. Nàng phát nhẹ 1 trượng, tia rượu tan xa thành đám mưa bụi thơm ngát. Nàng nói, tôi quên mất không đem theo chung, vậy phiền chư vị tướng quân mở bình nước ra để đựng rượu vậy. Các tướng Tống cùng mở nắp bầu nước ra. Minh Thúy lại phóng chỉ, rượu lại vọt thành vòi, rót chúng vào bầu của Mẫn. Bầu vừa đầy thì vòi rượu co lại, rồi tái vọt tới bầu của tướng khác. Binh tướng Tống vỗ tay hoan hô cách dùng chỉ lực rót rượu của Minh Thúy. Họ chuyển bầu cho nhau, mỗi người ực 1 hơi. Nhất sư phương la lớn lên, con chừng rượu có thuốc độc. Một đốc thống lắc đầu, sư vương sao lại đem xạ tiểu nhân mà lo lòng người quân tử nhỉ? Kinh Nam Vương, thế tử, quận chúa muốn anh em tại hạ chết thì người chỉ cần truyền 1 lệnh, anh em tại hạ sẽ tự tử ngay, việc gì người phải đầu độc nhỉ? Đám kỵ binh Tống vỗ tay hoan hô lời của viên đô thống. Anh em Tam Ma bị khinh khi, bị đem ra làm trò cười. Cả 3 sạ mặt lại. Trong khi Minh Thúy xót rượu, thì vị hoàng rút kiếm ra, ánh thép lóe lên như những tia chớp. Con heo được chặt thành những miếng nhỏ bằng bàn tay. Những con gà được chặt làm 8, những cây sỏ cây nem được cắt nhỏ. Cắt thịt xong, vị hoàng phun tay một cái, tất cả những miếng thịt nem giò đều bay tung lên cao, rồi từ từ rơi xuống bàn tay tướng sĩ Tống, giống như cầm bỏ vào vậy. Minh Thúy thân bưng 1 bầu rượu, 1 mâm nhỏ đựng chim câu quay, cá chiên, rán, nem, chả giò, đến trước Liêu Đông Tam Ma. Xin mời Tam Vương xơi chút thổ sản Đại Việt, gọi là lấy thảo. Tam Báo hỏi, người nhân danh cha hay nhân danh mẹ đến đây mời chúng ta? Câu hỏi thô lỗ của Tam Báo không làm Minh Thúy giận, trái lại nàng cười. Tam Vương ơi, tôi đến đây không do cha cũng chẳng do mẹ, mà vì lòng tưởng nhớ đến chư vị tướng sĩ kỵ binh đã từng cùng cha mẹ tôi sống chết bên nhau ở Bắc Thủy, Tây Thủy. Trước đây tôi cũng từng quen biết họ. Nàng chị Phương Mẫn, nhất là Phương Tướng Quân, người là sư phụ dạy tôi khoa kỵ mã. Tôi nhớ nhung người nên đến để tương kiến, thế thôi. Trong khi đến đây, tôi thấy Tam Vương là khách, tôi là chủ, nên mời Tam Vương cùng uống cho vui mà. Ta không thèm ăn uống những thứ này của cha con mi. Chỉ nay mai chúng ta chiếm Thăng Long, thì tất cả những gì trên đất Sao Chỉ ta hưởng hết. Nói rồi, y phất tay, cái mâm nhỏ trên tay Minh Thúy bay tung lên cao. Nhấp nhô một cái, Minh Thúy đã bắt được cái mâm. Nàng xuyên bên đông, lách bên tây, nào chim câu, nào sò, nào lại được hứng vào mâm, ngay ngắn như cũ. Bình tướng Tống lại vỗ tay hoan hô. Phó tướng của Vương Mẫn là Sa Quốc quát lên: xin Tam Vương lịch sự một chút với quận chúa. Người không kể gì thân thể vàng ngọc mà mời Tam Vương. Tam Vương không nhận thì thôi, tại sao lại bất kính như thế? Ta cứ bất kính đấy, người muốn giết ta chăng? Thế tử Vị Hoàng xô tay: phụ vương, vương mẫu nghe Lưu Đông Tam Vương cùng chư đệ tử hiện diện tại đây. Người sợ rằng Tam Vương với sư thúc U Bon Vương, đệ tử phái Sài Sơn với phái Lưu Đông chém giết nhau, thì thủ oán Hoa Việt càng thêm chồng chất. Vì vậy người sai chúng tôi đến đây để xin Lê Sư Thúc cho lĩnh tứ vương cùng chư đệ tử đem về thiên trường. Người cũng sai chúng tôi mang thuốc điều trị cho những tướng sĩ Việt bị chúng hóa công Nguyễn Cân. Không ngờ Tam Vương vẫn vô sự, thật là may mắn. Nhất Sư Vương cười nhạt: may mắn cái gì, thằng lõi kia, mi tưởng tên Lê Văn Địch là chúng ta ư? Chúng ta chỉ đánh có mấy chiêu đã khiến cho con vợ của y với các tướng Nam Man trở thành tàn tật rồi. Nhị Hổ lắc đầu: chúng ta sang đây là do lời mời của Hy Ninh Hoàng Đế để bắt bốn tên thầy chùa ăn thịt chó với tên Lê Văn đóng củi mang về cho ngài. Còn Kinh Nam Vương ư? Y là tên mọi Nam Man đã bị triều đình cách hết chức đuổi khỏi Trung Nguyên. Vợ y trước đây được phong là Thái Công Chúa, đã phản lại Thiên Triều, phản họ Triều, nên cũng bị xóa tên trong sổ Ngọc Điệp rồi. Thế mà vợ chồng y không tự biết thân phận, còn sai con Trương Cờ đến đây làm oai ư? Suốt hơn 40 năm, Kinh Nam Vương với công chúa Huệ Nhu gắn liền cuộc đời trên lưng ngựa trấn ngự biên cương, khi thì bình Tây Hạ, khi thì đuổi Liêu, giữ vững Giang Sơn Đại Tống. Tất cả chư tướng Tống đều do Vương đào tạo. Trong thời gian đó, Vương với công chúa coi tướng sĩ như chân tay, coi binh lính như con cái. Cho nên đối với binh tướng Tống, họ kính trọng Vương với công chúa như cha, như mẹ. Bây giờ thình lình nghe Nhị Hổ nhục mạ Vương với công chúa, bất giác họ cùng quát lên: câm cái mồm, láo, cắt lưới đi, đổ vô luân. Tam Báo gầm lên: các người cấm ta nói ư? Ta gọi Kinh Nam Vương là tên mọi Sao Chỉ, con Triệu Thuận Tường nhục danh công chúa Huệ Nhu là con điếm xà đấy. Đứa nào có bản lĩnh thì cứ bước ra đây, ta sẽ đập cho nát thây. Đã vậy, ta rời khỏi đây để mặc bọn bay cho bọn Sao Chỉ băm bằm ra. Binh tướng đều lăm lăm vũ khí trong cái căm hận cùng cực. Vương Mẫn sẽ gật đầu một cái, kỵ binh Tống bao vây đến Lưu Đông Tam Ma với đám đệ tử. Thế tử Vị Hoàng xua tay: không nên, Dù sao, Liêu Đông Tam Vương cũng vâng chỉ Hoàng thượng tới đây trợ chiến với chúng ta. Tam Vương muốn ở lại hay đi là tùy ý. Vạn vạn lần ta không thể để mất hòa khí với Tam Vương. Binh tướng Tống, Liêu Đông Tam Ma nghe lời vị Hoàng nói đều kinh ngạc không ít. Bởi chính tay họ nghe Tam Hổ nhục mạ Vương với công chúa, đến nỗi họ nổi nóng phải ra tay. Thế mà anh em vị Hoàng không có phản ứng gì, còn xin tha cho chúng. Kỵ binh mở vòng vây xa, thầy trò Tam Ma nghênh ngang lên ngựa, đi về hướng nam. Gia Quốc nói nhỏ với Vương Mẫn: vị thế tử này ta đến đâu thì không biết, nhưng Minh Mẫn thì e hơn cả Vương Gia. Nếu như vừa rồi thế tử nổi nóng khiến chúng ta băm vằm Liêu Đông Tam Ma xa, thì ít nhất ta cũng thiệt khá nhiều nhân mạng. Trong khi miệng thế san bọn mặt rơi tay chuột lại xem phá rằng Vương Sai con xếp Tam Ma là khâm sứ của triều đình. Giữa lúc đó thì có pháo lệnh của Quách Quỳ gọi Vương Mẫn về. Vương Mẫn cùng chư tướng bái biệt thế tử vị Hoàng với quận chúa Minh Thúy rồi cho rút quân. Tuy trung thành tín nghĩa Nhị Vương, Nhị Vương Phi, hai tướng Trần Ninh, Tạ Suy, hai phu nhân bị trúng hóa công Nguyễn Cân nằm mê man, tuy Ngô Ức với phu nhân Phương Dược, Tuấn Quốc, nhưng trong cuộc chiến chủ lực ba hiệu Đằng Hải, Bản Tiệp, Hùng Lược vẫn còn nguyên. Ba cặp vợ chồng Lý Ngũ, Thất Cửu thay thế cầm quân, trận thế Việt không hề bị rối loạn. Lý Ngũ cầm cờ phất lên, ba hiệu binh Đại Việt cùng thúc chống đổ đồi truy kích. Vương Mẫn vội cho dàn kỵ mã ra nghênh chiến, mà trong lòng y phát run. Đoàn kỵ binh vô địch của ta lúc đi có 6.000, do xuất kỳ bất ý mà đoạt thắng lợi lúc đầu. Nay quân số chỉ còn một nửa, mà thế của địch còn nguyên. Làm sao bây giờ? Minh Thúy túc ngựa vào giữa hai hàng quân, rồi nặng lên tiếng: thôi, thôi, khổ quá, ngừng đi thôi. Nước mắt đầm đìa, nàng chỉ vào các thương binh Việt, Tống, Sắc Tử Sĩ, nói với Vương Mẫn: chết nhiều quá rồi, chết tức tưởi, chết vô lý như thế này chưa đủ sao? Vương Mẫn cung tay: chính binh Đại Việt định truy kích đấy chứ. Minh Thúy chắp tay xá Lý Ngũ: sư huynh, sư huynh, nể mặt muội mà dừng quân lại được không? Lý Ngũ đáp lễ: dĩ nhiên là được. Minh Thúy bảo Vương Mẫn: tướng quân, cho tôi nhặt hết Sắc Tử Sĩ đem về một thể. Mai Ngũ ra lệnh cho Hiệu Long Trực giúp quân Tống thu nhập tử thi đồng đội. Hơn khắc sau, kỵ binh Tống đã rút khỏi chân núi Nham Viện. Bấy giờ, anh em vị Hoàng mới lên đồi bái kiến U Bon Vương. Cả hai thất kinh khi thấy Vương ngồi bên công chúa nong nột, mặt mày ủ rũ. Cạnh Vương, xác của Trung Thành, Tín Nghĩa Vương với hai Vương Phi. Xa hơn chút nữa là xác của Trần Ninh, Ngọc Hương, Tạ Suy, Vương Quế. Thế tử hỏi Lý Ngũ: sự thể xác sao? Tại sao đến 10 đại tướng đều Tuấn Quốc thế này? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, rốt cuộc sự thể ra sao và tại sao đến 10 đại tướng của vương triều nhà Lý chúng ta đều Tuấn Quốc như thế này? Trong câu hỏi của anh em vị Hoàng với U Bon Vương, để biết được chân tướng của sự thể này và rồi rốt cuộc cuộc kháng chiến chống Tống của tướng sĩ và vương triều nhà Lý kết quả như thế nào, Vì xã hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 49, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 49. Ghi chú: Vân Nam Thượng Tướng Quân Nhu Tâm Hầu Trần Ninh Tuấn Quốc năm 26 tuổi, Thiên Hương Thuần Mẫn Quận Chúa Trần Ngọc Hương Tuấn Quốc năm 25 tuổi. Hết giặc, triều đình nghỉ công tâu lên, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu truy phong cho ngài là Anh Xuệ Chiêu Thắng Trung Liệt Nguyệt Đức Long Vương, phu nhân được truy phong Trang Xuệ Thuần Mẫn Thiên Hương Công Chúa, truyền lập đền thờ. Trải qua 918 năm dài của lịch sử với biết bao lớp sóng phế hưng, cho đến nay năm 1995, đền thờ của ngài vẫn còn tại hai xã Chân Hổ, Hổ Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nay là tỉnh Hà Bắc. Sinh thời, ngài là tướng trẻ nhất trong Long Biên Ngũ Hùng, có tài chỉ quân cực nghiêm, đánh đâu thắng đó, nên tiểu sử của ngài bị huyền thoại hóa đi rất nhiều. Độc giả muốn thâm cứu tiểu sử ngài, xin đọc thêm các tài liệu ghi trong phần 7.1.5, phần tựa Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1. Ninh Viễn Đại Tướng Quân Dũng Tâm Hầu Tạ Suy Tuấn Quốc năm 24 tuổi, phu nhân là Lý Phương Quế, con gái của nhân vật danh tiếng bậc nhì triều vua Lý Nhân Tông, chỉ sau có Lý Thường Kiệt, đó là Thái Phó, Thượng Trụ Quốc, Đồng Trung Thư Môn Hạ, Bình Chương Sự, Đại Đô Đốc Lý Kế Nguyên, tước Nam Quốc Công, Tuấn Quốc năm 24 tuổi. Hết giặc, triều đình nghỉ công tâu lên, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phong cho ngài là Ninh Viễn Trung Chính Đại Vương, phu nhân được phong Trang Hòa Ninh Tĩnh Công Chúa, truyền lập đền thờ. Trải bao thọ lặn ác tà của 918 năm dài lịch sử, hiện nay năm 1995, đền thờ ngài vẫn còn tại xã Lưu Xá, huyện Hưng Nhân, nay là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Độc giả muốn thâm cứu thêm về tiểu sử ngài, xin đọc các tài liệu trong mục 7.2.7, bài tựa Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1. Trung Thành Vương Lý Hoàng Chân Tuấn Quốc năm 37 tuổi, Vương Phi Nguyễn Thị Trinh Dung Tuấn Quốc năm 32 tuổi, Tín Nghĩa Vương Tuấn Quốc năm 35 tuổi, Vương Phi Lê Ngọc Nam Tuấn Quốc năm 31 tuổi. Trước khi Tuấn Quốc, chức tước của chức tước Nhị Vương, Nhị Vương Phi như sau: Trung Thành Vương kiểm hiệu Thái Sư Thượng Trụ Quốc, Thượng Tư Lệnh kiêm Trung Tư Lệnh Thăng Long Tiết Độ Sứ, Tả Kim Ngô Đại Tướng Quân quản khu mật viện. Tín Nghĩa Vương kiểm hiệu Thái Phó Khai Phủ Nghị Đồng Tam Tư, Võ Minh Quân Tiết Độ Sứ, Thượng Thư Tả Bộc Xạ, Đồng Trung Thư Môn Hạ, Bình Chương Sự, Phụ Quốc Đại Tướng Quân khu mật viện sứ. Còn sau khi Tuấn Quốc, tôi đã tìm trong tất cả thư tịch, mộ chí, bia đá, gia phả Hoa Việt cũng không biết Nhị Vương được truy phong những gì, thật đáng tiếc. Riêng hai Vương Phi được truy phong như sau: Vương Phi Trung Thành Nhũ Xanh Nguyễn Thị Trinh Dung được phong Minh Đức Thạc Hòa Chí Nhu Công Chúa, Vương Phi Tín Nghĩa Nhũ Xanh Lê Ngọc Nam được phong Ninh Đức Trang Duệ, Hiếu Khang công chúa, cả bốn vị đều được phối thờ ở Thái Miếu Triều Lý nên không có đền thờ riêng. Mãi sau này, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 9 đời vua Lý Nhân Tông, Dương lịch 1118, Mậu Tuất, Nhân Nhị Vương rất linh thiêng, thường hiện linh giúp dân, vua sai lập đền thờ ở trại Thổ Lệ phía Tây Thăng Long, nay là Linh Lang Đại Vương Tử, tức đền Voi Phục. Đền nằm trong quận Ba Đình, Hà Nội, gần công viên Thổ Lệ. Đây là một di tích lịch sử rất quan trọng, nhưng tiếc rằng lưu truyền bị Tam Sao thất bản. Ngoài ra dân chúng còn lập nhiều đền thờ khác nữa. Cho đến nay, tôi còn tìm được đền Bồng Lai ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, và hai xá Đại Quan, Thuận Lễ. Hẳn lúc dựng đền, vua có sai chép tiểu sử Nhị Vương đầy đủ, nhưng trong các cuộc thăng trầm của lịch sử, phò bị mất đến 5 lần. Sau mấy lần bị mất, dân chúng theo trí nhớ lưu truyền chép lại nên bị sai lạc quá nhiều. Lần mất thứ nhất, tướng Mông Cổ Ngột Lương Hợp Thai chiếm Thăng Long đã thu cuốn phò đem đốt 1257. Sau đó phò được chép lại rồi bị quân Mông Cổ của Thoát Hoan thu đốt hai lần nữa, 1283-1285. Lần thứ tư 1385, Chế Bổng Nga đem quân đốt phá Thăng Long, y cho đốt phá đền để trả thù trước đây. Năm 1069, Nhị Vương đem quân đánh đổ Bàn. Cuối cùng, năm 1047, Trương Phổ Mộc Thạch sang đánh giặc Hồ Quý Ly đã đem tất cả sử sách đốt đi hoặc trở về Kim Lăng. Sau khi vua Lê Thánh Tổ giành được độc lập, dân chúng theo trí nhớ chép lại lần nữa. Tính chung cuốn phò tại đền Voi Phục phải viết lại 5 lần, nên gần như sai hoàn toàn. Thần tích Linh Lang Đại Vương Tử, tức đền Voi Phục, chép rằng thần là con thứ tư vua Lý Thánh Tông. Tương truyền bà Phi họ Nguyễn đang tắm ở Hồ Tây, bỗng có con rồng thần hiện ra phun nước thơm vào bình, về nhà mang thai. 14 tháng sinh ra Linh Lang. Khi triều tiết sang đánh nước ta, Linh Lang ứng nghĩa tổng quân giết giặc. Sau đó về hóa ra con long lặn xuống hồ. Nhân đó vua sai lập đền thờ. Điều vô lý là đền được xây vào niên hiệu Trương Thánh Gia Khánh thứ 7 năm 1065, đời vua Lý Thánh Tông. Trong khi bên dưới chép rằng vương đánh nhau với triều tiết năm 1077. Ba tài liệu Việt chép về sự tích này là Hoàn Long Huyền Chí, Bắc Kỳ Giang Sơn Danh Thắng Cổ Tích Bị Khảo, Đại Nam Nhất Thống Chí Rất Mơ Hồ. Trong khi Quách Thị Nam Trinh, Tiểu Thị Trinh Chiếu Sao Chỉ Ký, Tống Triều Công Thần Bi Ký, Tống Sử lại chép rất chi tiết. Khi Linh Nhân Hoàng Thái Hậu băng hà, nhiều nơi nhớ công đức của ngài, lập đền thờ như đã trình bày trong Nam Quốc Sơn Hà quyển 1 mục 3. Tại các đền thờ ấy đều phối thờ 6 vị đương thời là phụ tá của ngài, đã thuật trong Nam Quốc Sơn Hà quyển 4 hồi 39. Nếu con dân Đại Việt nào đọc những dòng này mà còn tưởng nhớ đến huân công của hai vị công chúa đi hành hương đền thờ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, sẽ thấy tượng của 6 công chúa đều mặc áo màu đỏ sẫm, áo choàng giống nhau, thêu hoa văn giống nhau, nẹp áo giống nhau, duy màu áo choàng với khăn khác nhau mà thôi. Tượng của công chúa Trinh Dung áo choàng khăn màu xanh, tượng của công chúa Ngọc Lan áo choàng khăn màu tía. Lý Ngũ thuật sơ lược Cuộc chiến kinh hồn tán đậm xảy ra từ chiều đến giờ, rồi kết luận: không ngờ bọn lưu đông xảo trá, thay vì chúng trao thuốc giải, chúng lại trao thuốc độc, nên tất cả đều qua đời. Vị hoàng xua tay: sư huynh lầm rồi, phàm người chúng hóa không nhuyễn cân thì công lực mất hết, người mềm xèo như trẻ sơ sinh. Từ đấy mỗi ngày lên cơn ngứa ngáy, đến nỗi muốn sống không nổi mà chết cũng không xong, không thuốc nào trị được. Mai Ngũ hỏi: trường hợp người của phái lưu đông bị chúng hóa công nguyễn cân thì sao? Không lẽ họ cũng chịu chết? Minh Thúy tiếp lời anh: đúng vậy, cho nên họ mới chế ra loại thuốc mà người bình thường uống vào thì không sao, còn người bị chúng hóa công nguyễn cân thì sau khi uống sẽ cảm thấy khoan khoái vô cùng, rồi chết như ngủ vậy. Họ đặt tên đó là thuốc giải thoát. Ban nãy Tam Ma đã trao thuốc này cho ta. Vì vậy... Đến đây, Minh Thúy phải ngừng kể. Bởi từ phía trước, một đoàn người ngựa dần dập tiến tới. Ngao Binh báo với Lý Ngũ: có một đoàn ngựa không người điều khiển đang tiến về đây, xin đô thống định liệu. Lý Ngũ ra lệnh cho một tá lĩnh đem 10 viên võ sĩ ra xem xét sự thể. Chưa đầy một khắc, viên tá lĩnh dẫn đoàn ngựa đến báo cáo: thưa đô thống, trên một con ngựa có một đệ tử của Lưu Đông đặt nằm ngang, trên lưng ba con khác có ba cái cũi, mỗi cũi ra một trong Lưu Đông Tam Ma. Lê Văn, Vị Hoàng, Minh Thúy với vợ chồng Lý Ngũ cùng xuống núi quan sát. Rõ ràng ai đó đã dùng hóa công nguyễn cân đánh bọn đệ tử Lưu Đông, khiến chúng mất hết công lực, người trở thành mềm xèo. Còn Lưu Đông Tam Ma thì bị trói bằng xích sắt, giam trong củi, miệng mỗi người ngậm một cái đùi chó luộc. Binh tướng Việt thấy vậy đều bật lên tiếng reo: một tôn vọng thê Bồ Tát. Lê Văn chỉ đám Lưu Đông, nói với vị hoàng: cháu mau đem đám này về cho bố cháu, để bố cháu phát lạc. Vị hoàng, Minh Thúy cùng đội võ sĩ lên ngựa giải đám tù Lưu Đông đi. Sau khi nghe Lê Văn kể, Mộc Tôn hòa thượng dở khóc dở cười. Ngài phân trần: từ chiều đến giờ ta luôn ở cạnh Hiệu Long Rực đánh nhau với Tống, mệt muốn bở hơi tai. Ta đâu có bắt bọn Lưu Đông, không biết ai đã ra tay rồi mạo tên ta. Trần Bảo Sân mỉm cười: ai bảo chú mày oai quá, Ngọc Hoàng Thượng Đế dữ hơn Diêm Vương Lão Tử, nên người mới mượn danh, chứ có ai mượn danh ta đâu. Kể ra những người có bản lĩnh làm việc này cũng không nhiều, cao nhất phải kể sư cụ Huệ Sinh, trưởng môn phái Tiêu Sơn. Những cụ thành Bồ Tát rồi chắc không thể đánh gần 200 người thành tàn tật như vậy. Thứ đến con nhí Bình Dương, cu lợn Thiệu Thái, tiên bà Bảo Hòa, nhưng ba đứa này đang đục nhau với Tống ở Như Nguyệt, Phú Lương, đâu có thể sợ làm việc này. Công chúa Năm Nục cau mày suy nghĩ: hay hai chánh tăng Minh Không đạo hạnh, mà hai ngài cũng đang đại chiến ở Như Nguyệt, khó quá. Mai Cửu là nữ đệ tử trẻ nhất của Mộc Tồn hòa thượng, cũng là đệ tử được ngài yêu thương nhất, thỏ thẻ: sư phụ, trong thế gian người lớn gan bằng trời cũng không dám mượn danh sư phụ. Người mượn danh này bản lĩnh thực phi thường, vì ông ta đã bắt sống được Lưu Đông Tam Ma. Bắt sống Lưu Đông Tam Ma đã khó, lại còn dùng hóa công nguyễn cân bắt hết đám đệ tử của chúng, thì phải có nhiều người Như vậy con nghĩ chỉ có Mục Tồn Hòa Thượng Tác Yêu đệ tử. Thầy biết rồi, thầy biết rồi. Con thực thông minh hơn cả quốc mẫu Thanh Mai, vua bà Bình Dương. U Bon Vương là người có tài cầm quân nhất tiệt diệt. Vương ra lệnh, bây giờ đã sang giờ dần, ta cho hai hiệu Vạn Tiệp, Hùng Lược xuống hạm đội Thần Phù, Bạch Đằng ăn cơm, nghỉ dưỡng sức. Giờ ngọ thì khởi hành, tiến về Như Nguyệt, để trợ cho đạo quân của Tiên Nương Bảo Hòa, công chúa Thiên Ninh. Việc tổng chỉ huy này, phi sư huynh trung đạo, không ai làm nổi. Vương ra lệnh cho vợ chồng Lý Ngũ. Sau khi Tiên Nương Bảo Hòa tái chiếm Như Nguyệt, vua bà Bình Dương tái chiếm Phú Lương, ta đánh trận Nham Biển, thì Quách Quỳ không còn khả năng tiến công ta nữa. Vậy hai con đem hiệu Đằng Hải đóng đồn tại Bắc Ngạn, chiến lũy Phú Xuân, làm thế ỷ sốc cho hiệu Thần Điện của vợ chồng Lý Bát. Vương nói với phủ quốc Bảo Sân, hai sư huynh lại về Phú Xuân với đệ chứ? Bảo Sân cười vỗ vai Lê Văn, tuân chỉ đại vương. Vương hỏi Mộc Tồn, Viên Chiếu, nhị vị Bồ Tát chắc lại về ẩn ở trong quân tống. Đúng thế. Thấp thoáng một cái, hai ngài đã biến vào đêm tối. Hình dưới đây đều chụp tháng 8 năm 2001 tại đền thờ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hình chụp tượng thờ Minh Đức Thạc Hòa Chí Nhu Công Chúa, nhũ danh Nguyễn Thị Trinh Dung. Hình từ trái sang phải, một Ninh Đức Trang Xuệ Hiếu Khang Công Chúa, nhũ danh Lê Ngọc Tam. Hai Công Chúa Độc Thiên. Ba Hòa Huệ Ninh Tĩnh Ôn Văn Công Chúa, Vũ Thanh Thảo. Hình từ trái sang phải, bốn Công Chúa Thiên Thành. Năm Công Chúa Động Thiên. Sáu Công Chúa Nguyễn Thị Trinh Dung. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Sao Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe và theo dõi xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 49, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, Vì Sao Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi những nội dung diễn biến của quyển 5 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Sao Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, Vì Xã Hội.com thực hiện được quyển sách này là nhờ có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.